Tôi nói Trương gia đại tiểu thư, hiện tại đều 2 giờ chiều em còn ngủ à? Tối hôm qua em làm gì? Mấy giờ mới ngủ? Trương Tử Hề nghe ra là giọng Tô Lâm, tùy ý đáp, à, 2 giờ chiều rồi hả? Tối hôm qua quên làm gì, quên ngủ lúc mấy giờ rồi? Tô Lâm bên kia đầu dây nghe được Trương Tử Hề trả lời, bất đắc dĩ hít sâu một chút, rất có hương vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ghét bỏ nói, tôi nói Trương Tử Hề, em mới 25 tuổi, không phải 35 tuổi, em có cần thiết luôn tự nhốt bản thân mình ở nhà sao? Em phải biết rằng tuổi thanh xuân đều bị em lãng phí hết. Em còn không có luyến ái, không có thử qua động tình kích thích đêm khuya, em không biết là đáng tiếc sao. Trương Tử Hề nghe Tô Lâm nói, bất đắc dĩ nói, hai tôi nói Tô tỷ, lời này chị nói hơn 10 lần, không tất yếu mỗi lần đều nói, hơn nữa chị không phải là không biết tình huống nhà tôi. Hai nghe Trương Tử Hề nói như vậy, Tô Lâm rất có ý tứ đồng tình thở dài một hơi, sau đó hai người đều không có nói chuyện qua một hồi lâu, Tô Lâm mới nhớ tới cái gì thú vị, thanh âm mang theo hưng phấn mà nói, Trương Tử Hề em lập tức rời giường cho tôi, sau đó đến quán cà phê Thình Thiên tôi chờ em ở đó. Tô tỷ, chị lại có chủ ý quái quỷ gì? Làm ơn đừng giới thiệu Tiểu Bạch Kiểm cho tôi nữa, đến lúc đó đừng nói tôi không buông tha chị, người nhà tôi cũng sẽ không buông tha chị đâu. Điện thoại bên kia ngượng ngùng đáp, yên tâm, tôi chỉ là gọi em theo giúp tôi đi chọn sủng vật mà thôi. Sủng vật gì? Trương Tử Hề kinh ngạc hỏi, như thế nào? Tô tỷ khi nào thì hữu tình như vậy, còn muốn dưỡng sủng vật. Tự chị đi đi, tôi không có hứng thú. Tô Lâm nghe được Trương Tử Hề cự tuyệt liền vội hỏi, đi đi mặc sủng vật đặc biệt lắm á. Dù sao tôi mặc kệ, em phải theo giúp tôi, bằng hữu chi tâm duy nhất của em đi chọn sủng vật chứ, nếu không thì tuyệt giao. Sau đó không đợi Trương Tử Hề trả lời, liền treo điện thoại. Trương Tử Hề đành phải bất đắc dĩ xốc chăn lên, chuẩn bị rời giường. Thời điểm Trương Tử Hề đến quán cà phê Thình Thiên thì đã gần 4 giờ chiều, tóc xoăn đen móc highlight tím, khuôn mặt xào hảo tuyệt mỹ, hơn nữa váy da màu đen khêu gợi bó sát, cô tiến đến quán cà phê, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trương Tử Hề làm như không thấy những ánh mắt này, tầm mắt cô tìm kiếm Tô Lâm đang tao nhã uống cà phê thấy rồi liền đi qua, một câu vô nghĩa cũng không nói, chỉ nói thẳng, đi thôi. Sau đó dẫn đầu đi ra quán cà phê, Tô Lâm nhìn vóc dáng chuẩn chữ S của Trương Tử Hề, trong lòng thở dài, điều kiện tốt như vậy, nếu không lợi dụng thật sự là lãng phí. Không biết sủng vật nào sẽ có vận khí tốt có thể được chủ nhân hoàn mỹ này yêu ái. Chương 2, ánh mắt. Tư Tiên ở trong mắt rất nhiều người chính là một kẻ dẫn mối, mà dùng chính lời hắn nói, hắn là một người đại diện. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là một kẻ dẫn mối, nói hắn là dẫn mối quả thực là vũ nhục nhân cách của hắn, loại ma cô đê tiện đó có thể so với người đại diện cao quý như hắn sao? Phải biết rằng người mà hắn tiếp xúc tất cả đều là giới thượng lưu trong xã hội, rất nhiều người hao tổn biết bao khí lực muốn gặp nhân vật nổi tiếng mà vẫn không thấy được, nhưng hắn mỗi tháng đều có thể nhìn thấy một lần. Hội quán sủng ái, đó là địa phương mà Tư Tiên làm công, nơi này là hắn bỏ ra hơn 500 vạn để kiến thành và trang hoàng. Khi Trương Tử Hề lái chiếc Aston Martin mà cô âu yếm đi theo chiếc Audi A6 của Tô Lâm, đến hội quán sủng ái cô mới biết được Tô Lâm nói sủng vật thật đặc biệt là cái gì. Nguyên lai cái gọi là sủng vật kia căn bản chính là Tiểu Bạch Kiểm cùng Nhị Nãi. Trương Tử Hề cho tới bây giờ chỉ biết Tô Lâm người này thích ngoạn cũng sẽ ngoạn, sẽ hưởng thụ, giường bạn dễ nhìn bên người không ngừng đổi mới. Hơn nữa bản thân cô cũng không cảm thấy Tô Lâm làm như vậy có gì không tốt, có gì không đúng, nhân sinh trên đời chính là muốn hưởng thụ. Nhưng cô cũng chưa bao giờ làm như vậy, nguyên nhân là vì người nhà, còn có một nguyên nhân khác chính là cô có khiết phích rất nghiêm trọng, trừ bỏ khiết phích về mặt vật lý, cô thậm chí còn có khiết phích trên phương diện tinh thần. Tô Lâm, Trương Tử Hề nén giận gầm nhẹ một tiếng gọi Tô Lâm đi ở phía trước, cô thật muốn chụp chết người phụ nữ này, chị ta cư nhiên mang cô đến địa phương này, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Không nói cô thật sinh khí, chỉ nói Trương gia sau khi biết kết cục của Tô Lâm tuyệt đối sẽ không hảo. Tô Lâm nghe Trương Tử Hề kêu tên đầy đủ của cô chỉ biết Trương Tử Hề sinh khí. Tô Lâm năm nay 31 tuổi, so với Trương Tử Hề thì lớn hơn 6 tuổi, cho nên Trương Tử Hề bình thường đều kêu cô là Tô Tỷ, nhưng thời điểm Trương Tử Hề kêu cô bằng tên đầy đủ, vậy thì đại biểu cho Trương Tử Hề sinh khí. Tô Lâm xoay người lại, có điểm ủy khuất nhìn Trương Tử Hề nói, hề hề, đừng nóng giận, tôi chỉ là không muốn em lãng phí 5 tháng thanh xuân mà thôi. Trương Tử Hề bóp chán, nhịn xuống không làm ra hành động mắt trợn trắng rất không thục nữ, cô bất đắc dĩ nhìn biểu tình ủy khuất của Tô Lâm. Trong lòng cô ai thán, Tô Lâm này cũng thật là, người đã 30 tuổi mà còn y chang tiểu hài tử, làm việc cho tới bây giờ đều không suy nghĩ hậu quả. Nhưng Trương Tử Hề vì biểu tình kia của Tô Lâm, cơn tức giận cũng giảm đi rất nhiều, cô chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Tô tỷ tôi không thích mấy thứ này. Tô Lâm thấy Trương Tử Hề đổi xưng hô trở về Tô tỷ, biết em ấy không tức giận nữa, vì thế cười cười nói, nhìn xem thôi, liền theo giúp tôi nhìn xem mà thôi, tôi phải đổi sủng vật mới. Người cũ tôi ghét rồi. Ghét, quỷ đều biết Tô Lâm mới đổi sủng vật một tuần còn không đến, liền chán ghét. Trương Tử Hề trừng Tô Lâm, cô đang muốn quát lớn vài câu, đột nhiên thanh âm một người đàn ông vang lên sau lưng. Tô tiểu thư tôn quý, ngài đã tới rồi. Lần này tôi đã xem xét rất nhiều sủng vật mới, đều không tồi đâu. Trương Tử Hề xoay người lại, thấy một nam tử trung niên hào hoa phong nhã, ước chừng hơn 30 tuổi. Một thân tây trang thẳng thớm, nửa cong thắt lưng, lễ nghĩa tiêu chuẩn đúng chỗ, giống như quản gia của quý tộc Anh Quốc. Cô không nghĩ tới, người như vậy cương nhiên là kẻ dẫn mối. Tô Lâm nghe thấy có sủng vật mới, vui vẻ cười cười, mở miệng nói, à, phải không? Vừa lúc tôi có đem bằng hữu theo giúp tôi nhìn xem. Trương Tử Hề nghe Tô Lâm nói, cô thật muốn lập tức bóp chết tên hỗn đản này, rõ ràng là mình bị lừa đến, như thế nào thì biến thành mình bồi Tô Lâm đến xem, chẳng lẽ là muốn mình chọn một tên tiểu bạch kiểm ghê tởm trở về. Tô Lâm, Trương Tử Hề lạnh lùng kêu một tiếng, cô đang muốn mắng chị ta vài câu, đột nhiên nghĩ đến nếu việc này bị người trong nhà biết, chỉ sợ mình cùng Tô Lâm đều có phiền toái lớn, vì thế cô đến gần hai bước hỏi bên tai Tô Lâm an toàn sao. Tô Lâm bị Trương Tử Hề gọi tên đầy đủ làm cho hoảng sợ, thời điểm cô còn đang kinh hãi, Trương Tử Hề lại đột nhiên thần bí hỏi an toàn sao. Cái gì an toàn sao? Chẳng lẽ là sợ bệnh lây qua đường sinh dục, hay là sợ mang thai? Tô Lâm lăng lăng nghĩ. Tô Lâm, Trương Tử Hề thấy chị ta lăng lăng nghĩ cái gì, không có trả lời mình, cô nhẹ nhàng đẩy Tô Lâm một chút. Tư Tiên tuyệt đối là một người đại diện cực kỳ chuyên nghiệp, hắn nhìn thần sắc của Trương Tử Hề trước mắt liền biết cô đang lo lắng cái gì. Vì thế hắn mở miệng nói, vị tiểu thư này xin yên tâm, chúng tôi luôn giữ bí mật hết thảy tư liệu của khách hàng, đến nay vẫn chưa có sai lầm. Trương Tử Hề nghe Tư Thiên nói thế, cũng an tâm đôi chút, nhưng là hoàn cảnh này thật sự làm cho cô thích không nổi, chứng khiết phích của cô lại phát tác, cảm thấy cả người không thoải mái. Tư Thiên thoáng nhìn Trương Tử Hề hai lần, trong lòng âm thầm khen ngợi dáng người cùng dung mạo của người phụ nữ này, nhưng hắn chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, biết mình không thể nhìn hoài, như vậy sẽ làm cho khách hàng không được tự nhiên. Vì thế hắn cũng không nói nhiều, thân thủ làm một cái động tác xin mời hai vị khách hàng tôn quý đi theo tôi mang hai vị đi khu sủng vật nhìn xem. Trương Tử Hề thật muốn lập tức quay đầu chạy lấy người, nhưng Tô Lâm lại gắt gao lôi kéo tay cô, không cho cô dễ dàng rời khỏi. Trương Tử Hề bị kéo đi, trong lòng nghĩ, lần sau Tô Lâm kêu mình bồi chị ta làm cái gì, nhất định phải tra rõ rành mạch rồi mới đáp ứng. Cái gọi là khu sủng vật kỳ thật chính là một hành lang rất dài, mà ở hai bên hành lang đều có một gian phòng thủy tinh, mỗi gian phòng đều được thiết kế giống nhau, có sofa có luôn bàn trà. Hơn nữa trong phòng đều có một người, có nam lẫn nữ. Trương Tử Hề phát hiện sủng vật này đó là dựa theo nam tả nữ hữu mà sắp hàng, tất cả phòng thủy tinh bên trái đều là đàn ông, mà bên phải tất cả đều là phụ nữ. Ở một góc phòng thủy tinh, thậm chí còn có tư liệu về người trong căn phòng, bao gồm tuổi, bằng cấp, thân cao, thể trọng, số đo ba vòng, thậm chí ngay cả còn là xử nam hay xử nữ hay không đều có ghi rõ. Tô Lâm giống như là thật sự chọn sủng vật, xem mỗi một gian phòng, ngẫu nhiên còn nhìn kỹ tư liệu ghi chú trong góc. Mà Trương Tử Hề căn bản không có hứng thú, cô chỉ tùy ý liếc vài lần. Cô phát giác từng người ở bên trong đều có cố sự, nhìn một chút liền biết lớp thủy tinh này hẳn là thủy tinh một mặt đặc chế, bên trong nhìn không tới bên ngoài, mà bên ngoài lại có thể nhìn đến bên trong. Trương Tử Hề nhàm chán đi theo Tô Lâm, vô tình nghiêng đầu, đột nhiên chống lại một đôi mắt đen tinh lượng, ánh mắt kia tựa hồ xuyên thấu qua thủy tinh, đối diện với cô. Chương 3 tuyển sủng. Ánh mắt tinh lượng kia giống như hắc bảo thạch, trong ánh mắt tựa hồ mang theo tang thương, nhìn thấu thế sự cùng với một tia lãnh ý và chán đời. Trương Tử Hề có một loại ảo giác, tầm mắt phát ra từ cặp mắt kia dường như xuyên thấu qua hai mắt của cô, trực tiếp xem đến lòng của cô, khiến trái tim cô ngừng vỗ. Trương Tử Hề thầm nghĩ trong lòng, là dạng người gì, đã trải qua chuyện tình như thế nào, mới có ánh mắt như thế. Nhưng là khi cô rời khỏi tầm mắt kia, muốn xem người trong phòng, lại kinh ngạc phát hiện người có ánh mắt như vậy, cương nhiên chính là một cô gái. Trương Tử Hề phát hiện ra cô gái kia thật trắng, nhưng không phải trắng nõn khỏe mạnh, mà là tái nhợt thiếu sức sống, tựa hồ là do suy dinh dưỡng tạo thành. Mắt to, hơn nữa lông mi cũng rất dài, cái mũi tinh xảo cừ kiều, miệng rất nhỏ nhưng cũng no đủ. Đặc sắc nhất đó là mi tuyến nồng đậm, hơn nữa hơi hơi vểnh lên, làm cho nàng tản ra khí chất cao ngạo. Cô gái này rất đẹp, hơn nữa khí chất cũng thật kỳ lạ, trên mặt vẫn mang theo ngây ngô chưa thốn tẫn, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng tang thương khán phá cùng lãnh ý chán đời. Trương Tử Hề cũng không phát giác, lúc này cô đã xem nhẹ hoàn cảnh, cùng Tô Lâm và Tư Tiên bên người càng chạy càng xa, tựa hồ toàn bộ thế giới chỉ còn lại có mình cùng cô gái cách một khối thủy tinh kia. Trương Tử Hề không tự biết sinh ra hứng thú nồng hậu với cô gái kia, cô quay đầu nhìn về phía tư liệu dán trên thủy tinh. Tính danh: Chu Thư Y. Tuổi: 18 tuổi. Bằng cấp: trung học, lấy thành tích quán quân toàn huyện, vừa thi đậu học viện tài chính Thế Khải. Xuất thân: gia đình bình thường, cha mẹ 3 năm trước đây bị tai nạn xe cộ song vong. Trương Tử Hề lặng lặng nhìn tư liệu kia, ánh mắt hơi hơi lóe ra, không ai biết cô suy nghĩ cái gì. Hề hề, hề hề. Thời điểm Trương Tử Hề đang đắm chìm trong tư duy của mình, cô đột nhiên nghe thấy thanh âm Tô Lâm kêu to, sực bừng tỉnh: hả? Như thế nào? Tô Lâm kỳ quái nhìn Trương Tử Hề, cô nhìn tư liệu mà em ấy vừa mới nhìn chằm chằm đến xuất thần, không rõ cho nên hỏi: hề hề, em vừa mới phát ngốc cái gì? Nghe được lời Tô Lâm nói, Trương Tử Hề mới hậu chi hậu giác phát giác chính mình thế nhưng đối với tư liệu về cô gái kia mà xuất thần. Nhưng là không biết tồn tâm lý gì, cô không nghĩ để cho Tô Lâm biết, vì thế liền chuyển đề: Tô tỷ, chọn được sủng vật chị vừa ý chưa? Đối với vấn đề như vậy, Tô Lâm tuyệt không cảm thấy thẹn thùng, cô trả lời cứ như đã chọn được con chó con mèo mà mình hài lòng: ừ, chọn được một tên nhìn cũng không tệ lắm. Hy vọng sẽ không làm cho tôi nhanh chóng chán ghét. Nghe Tô Lâm trả lời như thế, Trương Tử Hề chỉ có thể im lặng, bất đắc dĩ nói: vậy thì đi, đi thôi. Sau đó cô không đợi Tô Lâm đáp lại, liền xoay người đi trước. Tô Lâm nhìn bóng dáng Trương Tử Hề có tỷ lệ hoàng kim, nóng bỏng mê người, cô ngây người một chút, sau đó đột nhiên đề cao thanh âm kêu lên: hề hề. Hừ, Trương Tử Hề không rõ cho nên dừng lại cước bộ, quay đầu nghi hoặc nhìn Tô Lâm. Hề hề, không có ai mà em vừa ý sao? Một người đều không có sao? Tô Lâm tựa hồ có điểm không cam lòng hỏi. Trương Tử Hề nghe hỏi Tô Lâm như vậy, đột nhiên trong đầu chợt lóe qua hình ảnh một đôi mắt đen tinh lượng mang theo ánh mắt kỳ lạ. Cô cúi đầu trần chờ một chút, sau đó đi hai bước trở lại chỗ Chu Thư Y, chỉ vào Chu Thư Y đang cúi đầu trong phòng thủy tinh, nói: tôi muốn em ấy. Cái gì, em muốn cô ta? Tô Lâm trừng mắt, dáng vẻ như bị Trương Tử Hề dọa đến: em không phải nói giỡn. Tô Lâm thật là bị Trương Tử Hề dọa đến, không nghĩ tới Trương Tử Hề thế nhưng sẽ muốn một nữ tử. Bất đồng với Tô Lâm, Tư Tiên yên lặng đứng ở bên cạnh một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này nhiều năm như vậy, biết rất nhiều người đều có ham thích đặc thù, sớm đã mở mang kiến thức. Cho nên chuyên khu sủng vật này của hắn mới được thiết kế như vậy, không có tách riêng nam và nữ, bởi vì hắn biết tới nơi này chọn lựa sủng vật, đàn ông không nhất định phải chọn phụ nữ, mà phụ nữ cũng không nhất định phải chọn đàn ông. Tư Tiên liếc mắt nhìn Chu Thư Y trong phòng thủy tinh một cái, trong lòng âm thầm cảm thấy vui mừng, lần đầu tiên hắn thấy Chu Thư Y ở chợ đêm, liền biết cô gái này ở trên tay hắn, nhất định sẽ rất nhanh bị khách hàng chọn chúng, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, phải biết rằng Chu Thư Y chỉ mới tiến vào phòng thủy tinh 10 phút trước khi Tô Lâm và Trương Tử Hề đến nơi này. Hề hề, cô ta là nữ. Sắc mặt Tô Lâm ngưng trọng nhắc nhở nói: tôi biết, không được sao? Trương Tử Hề thật thản nhiên, không có nửa điểm xấu hổ, cô khi nào thì để ý cái nhìn của người bên ngoài, thậm chí bao gồm Tô Lâm thân cận cô nhất, cho nên mới sẽ có rất nhiều người xưng cô là băng sơn lãnh huyết. Tô Lâm nhìn chằm chằm Trương Tử Hề một hồi lâu mới thoải mái, trong lòng thầm nghĩ: trách không được hề hề 25 tuổi còn không có nói qua luyến ái, còn là cái trạch nữ, nguyên lai em ấy là Lê. Tô Lâm nghĩ như vậy, chỉ có thể nói cô cũng không hiểu biết Trương Tử Hề, cho dù cô tổng tự xưng là bằng hữu chi tâm duy nhất của Trương Tử Hề trên thế giới này. Cô không biết Trương Tử Hề sống đến 25 tuổi đều không có đàm luyến ái, cùng lúc là trong nhà nguyên nhân, về phương diện khác là vì chứng khiết phích đến biến thái kia của em ấy, thậm chí nghiêm trọng đến mức kéo dài đến phương diện tinh thần. Cuối cùng, Tô Lâm vẫn là cực kỳ quý trọng Trương Tử Hề bằng hữu chi tâm này, hơn nữa trong lòng còn đắc chí tự cho mình là người thứ nhất biết Trương Tử Hề là Lê. Vì thế cô liền vui vẻ đáp: có thể, làm sao lại không nha. Chỉ cần hề hề của chúng ta thích cái gì đều có thể. Trương Tử Hề nhìn cảm xúc biến hóa rõ ràng trên mặt Tô Lâm, ít nhiều biết được ý nghĩ trong lòng chị ta, nhưng mà cô cũng không có giải thích hơn nữa, vì Tô Lâm lý giải chính mình như vậy mà hơi hơi cảm động, cho dù lý giải này chật lất. Ok, vậy được rồi. Tô thì, chị biết tiền của tôi không thể dùng ở đây, bằng không bị người nhà tôi tra được, chúng ta đều không có ưu việt, cho nên chị giúp tôi thu phục đi. Sau đó cũng đi mất không quay đầu lại. Tư Thiên nghe hết những gì Trương Tử Hề nói, hơi hơi không phục giải thích với Tô Lâm, Tô tiểu thư, kỳ thật vị bằng hữu kia của ngài không cần lo lắng, tài vụ của chúng tôi đều là trải qua xử lý chuyên nghiệp, không ai có thể điều tra ra tiền là sử dụng cho cái gì. Ngài phải biết rằng, hội quán sủng ái này của tôi mở nhiều năm như vậy, nhưng là chưa từng có vấn đề. Tô Lâm nhìn bóng dáng Trương Tử Hề rời đi, thản nhiên nói, Tư Thiên anh quá mức tự tin rồi, người khác có thể tra được hay không thì tôi không biết. Nhưng là nhà tôi cùng nhà em ấy nếu muốn tra, thì tuyệt đối có thể tra được. Nhưng mà Tô tiểu thư ngài Tư Thiên vẫn là không tin tài vụ xử lý chuyên nghiệp của hội quán mình sẽ bị tra ra vấn đề, vì thế tiếp tục tranh cãi nói, Tô tiểu thư ngài mỗi lần đều là dùng thẻ tín dụng của ngài tiêu phí, không phải chưa từng xuất hiện vấn đề sao? Tô Lâm thản nhiên nhìn thoáng qua Tư Thiên, đi đến hướng Trương Tử Hề, vừa đi vừa có chút tự giễu nói, à, đó là bởi vì người nhà tôi căn bản là khinh thường cha tôi. Sau đó Tô Lâm theo túi sách xuất ra chi phiếu, vừa đi vừa viết ra chi phiếu 6 vạn đưa cho Tô Thiên, anh biết địa chỉ của tôi rồi, cứ trực tiếp an bài sủng vật tới đó là được. Về phần bằng hữu của tôi anh hỗ trợ an bài một chút đi. Cứ như thế Tư Thiên liền kiếm được 6 vạn vô cùng đơn giản, số tiền mà hắn kiếm nói dễ nghe thì là phí đại lý kinh tế, nói khó nghe thì là phí dẫn mối. Chương 4, Lão Bản. Chu Tư Y ngồi trên sofa, lăng lăng nhìn mình trong gương, vì sao nàng có cảm giác xa lạ như thế, người trong gương giống như không phải mình, mà là một nhân bản mà mình hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ là một khuôn mặt khác của mình hay sao? Chu Tư Y mở tay trái ra, ngón tay tinh tế, bàn tay trơn mềm, không có một chút thù kiền. Nàng từ nhỏ vốn là bảo bối trong nhà, cha mẹ chưa bao giờ yêu cầu nàng làm gia vụ. Mà từ 3 năm trước đây cha mẹ bởi vì tai nạn xe cộ mà vĩnh viễn rời đi nàng, đến nay nàng cũng không có giống cô nhi đi làm kiêm chức hoặc làm công, nàng dùng di sản cha mẹ lưu lại, một lòng thầm nghĩ đọc sách. Không phải Chu Thư Y bị làm hư, hoặc là bản nhân hết ăn lại nằm, bởi vì trong lòng nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng muốn báo thù, con đường duy nhất đó là đọc sách, sau đó dựa vào tri thức của bản thân được đến tiền, thậm chí là quyền. Tỷ như hiện tại có lẽ nàng có thể xin trợ cấp miễn cưỡng nhập học, nhưng tiền trợ cấp khẳng định là không đủ, đến lúc đó nàng nhất định phải đi làm công hoặc làm kiêm chức, điều này sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đọc sách của nàng, nàng không mong muốn như vậy, nàng không thể lãng phí nhiều thời gian, bởi vì nỗi cừu hận kia lúc nào cũng khắc khắc cắn phệ tâm linh nàng, nó kêu gào, nàng khẩn cấp. 3 năm trước đây cha mẹ qua đời do tai nạn xe cộ, làm cho nàng biết thế giới này tàn khốc cỡ nào. Người năm đó đâm chết cha mẹ, tuy rằng Chu Tư Y không biết người kia có nhiều tiền hay là có nhiều quyền, nhưng nàng biết mình muốn báo thù còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Chống lại hai mắt của thân ảnh trong gương, trong lòng nàng một mảnh thê lương cùng chán ghét. Vì chính mình cùng cha mẹ mà thê lương, vì sự thật trên thế giới này mà chán ghét, xem đi, thế giới này chính là thực dụng như thế, nàng muốn báo thù, nhất định phải bán mình. Trinh tiết như thế nào? Thật sự rất chân quý sao? Nàng còn không phải cho rằng nó chỉ là ván cầu mà thôi. Nhưng là hôm nay hết thảy, nàng sẽ thật sâu ghi tạc trong lòng, đợi đến khi nàng có đủ năng lực nhất định phải hướng người kia đòi lại. Đúng lúc này, cửa phòng thủy tinh đột nhiên bị mở ra, nàng quay đầu lại thì thấy Tư Thiên đứng ở cửa, nàng không rõ nhìn Tư Thiên. Tư Thiên nhìn thoáng qua Chu Tư Y, ánh mắt có thâm ý, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, sau đó bình thản mở miệng nói, theo tôi đi gặp khách hàng của cô, sau đó cô đi với cô ấy, sau đó cô và hội quán sủng ái không còn quan hệ. Nói xong hắn xoay người bước đi, không lưu cho Chu Tư Y cơ hội hỏi hoặc là đổi ý. Chu Tư Y ngơ ngác nhìn bóng dáng Tư Thiên, đáy lòng toát ra một cỗ hàn khí, hai tay nắm chặt bởi vì dùng sức quá độ, móng tay sáp nhập bàn tay non mịn nàng cũng không hề sở giác. Không phải đã sớm quyết định bán mình rồi sao? Vì sao trong lòng vẫn cảm thấy đau? Nàng đuổi kịp cước bộ của Tư Thiên, đi từng bước một cực kỳ chết lặng, thua quyền nắm chặt, khớp hàm cắn nhanh, con đường phía trước như thể dẫn tới địa ngục, nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng nỗi sợ hãi kia làm sao so với cừu hận sâu xa trong lòng, cho nên nàng như cũ đi về phía trước. Nàng âm thầm cầu nguyện, hy vọng khách hàng của nàng sẽ không làm cho người ta ghê tởm, có lẽ nàng sẽ khẽ cắn môi nhẫn nhịn đi qua. Về phần có thể gặp Bạch Mã Vương Tử hay không, vấn đề ngu xuẩn như vậy, nàng cho dù muốn cũng sẽ không đi thưởng, đây không phải là tiểu thuyết ngu xuẩn thấp kém, nếu thật sự là Bạch Mã Vương Tử thì sao sẽ đến địa phương này chứ? Cho dù bề ngoài ngăn nắp, nàng nghĩ nàng cũng có thể vì sự dối trá đó mà cảm thấy buồn nôn. Tô Lâm sớm rời đi, mà Trương Tử Hề là lần đầu tiên đến, cho nên cô còn cần đợi mang sủng vật của cô cùng nhau rời đi. Cô được Tư Thiên đưa đến một gian phòng VIP, cô xem ghế sofa ra kia tựa hồ thật sạch sẽ, rất là do dự. Sofa da này nhìn như không có một chút cho bụi, rất là sạch sẽ, nhưng khi cô tưởng tượng những người nào đến đây tìm sủng vật đều đã ngồi qua, sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Cho nên cô tình nguyện đứng. Chứng khiết phích của cô lại phát tác, có vẻ như không khí trong phòng VIP đều là dơ bẩn không chịu nổi. Cô đứng ở trong phòng, trong lòng rất là phiền táo, thật muốn lập tức rời đi địa phương làm cho cô ghê tởm khó chịu. Hoàn hảo, thời gian cô chờ không lâu lắm, ước chừng qua 10 phút cửa đã bị sao vang. Tiến vào, trong lòng không kiên nhẫn làm cho thanh âm Trương Tử Hề rất lạnh, thoáng chốc độ ấm trong phòng đều giảm xuống mấy độ. Chu Tư Y bên ngoài không yên nhìn Tư Tiên gõ cửa, nàng nắm tay thật chặt, sợ hãi trong lòng cũng càng sâu. Nỗi sợ kia nếu không bị nàng cố gắng ngăn chặn, có lẽ nàng đã sớm xoay người thoát đi địa phương này. Nhưng mà sau khi gõ cửa, vang lên lại là thanh âm của phụ nữ, tuy rằng lạnh như băng, nhưng cũng rất dễ nghe. Thanh âm thần kỳ này làm cho sợ hãi trong lòng nàng giảm bớt rất nhiều. Khi Tư Tiên đẩy cửa ra, Chu Tư Y liền thấy một người phụ nữ đứng ở trong phòng. Nàng chưa từng thấy qua người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy, toàn thân tản ra khí chất cao quý, khiến người vừa thấy liền sinh ra tâm lý tự ti kém hơn một bậc. Dung nhan tuyệt mỹ, tóc xoăn dài màu đen pha tím, da khố màu đen bó sát người, giày da cao đồng đen bóng. Khi Chu Tư Y nhìn thấy Trương Tử Hề, nàng không tự chủ được liền nghĩ tới Đắc Kỷ Hồ yêu họa quốc ương dân kia. Chị ấy giống như yêu hồ vậy, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Nội tâm nàng thầm suy nghĩ, người này không phải là tiên nữ hạ phàm, mà là yêu nghiệt trọng sinh. Chu Tư Y ngơ ngác nhìn Trương Tử Hề, sợ hãi trong lòng đã sớm biến mất, nàng cũng không hề tự biết, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi khác, không biết mình nên phản ứng thế nào. Mà Trương Tử Hề cũng lặng lặng nhìn cô gái này, cao điệu thiên gầy, kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, mang mạo vệ y, quần bò màu lam nhạt bó sát người, giày vải bạt màu trắng, đều tràn đầy hơi thở thanh xuân. Để cho Trương Tử Hề vừa lòng vẫn là mặt của cô gái này, mi tuyến vi kiều nồng đậm khiến em ấy thoạt nhìn không giống nữ tử nhu nhược bình thường, ngược lại tăng thêm phần cứng rắn, còn có cái miệng nho nhỏ mượt mà kia, giống như một viên anh đào tiên diễm ướt át. Nhưng hiện tại không phải thời điểm xem xét sủng vật mới, Trương Tử Hề lạnh lùng nhìn về phía Tư Tiên, lạnh lẽo nói, tôi có thể mang em ấy đi chưa? Tư Tiên làm ra một cái động tác mời, cung kính nửa khom người, mở cửa ra, có thể. Khách nhân tôn quý, xin đi thong thả. Trương Tử Hề thật sự một chút cũng không tưởng ở tại cái địa phương này, vì thế cô gật gật đầu liền đi ra cửa. Cô vội vàng cất bước, nhưng đi được hai bước quay đầu thấy sủng vật của mình còn ngốc lăng đứng ở tại chỗ, không hề sở động. Trương Tử Hề khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn nói, còn không đi. Đuổi kịp, a, Chu Tư Y lúc này mới phản ứng lại, nàng xoay người co quắp nhìn Trương Tử Hề, không biết làm sao. Nhưng là nàng biết người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này hẳn là khách hàng của nàng, trong lòng nàng may mắn vui sướng. Hoàn hảo, khách hàng của mình là nữ tử xinh đẹp này, mình hẳn là sẽ không sinh ra cảm giác ghê tởm. Thế nhưng Chu Tư Y căn bản không nghĩ lại, khách hàng của nàng là nữ nha. Chu Tư Y đột nhiên nhớ tới lúc mình vừa tới hội quán sủng ái, Tư Tiên đã nói với nàng, nhất định phải lễ phép, nhu thuận, không thể làm ra hành vi gì làm cho khách hàng bất mãn. Chính nàng trong lòng cũng sợ bởi vì hành vi của mình sẽ làm cho khách hàng hiện tại không cần mình, đến lúc đó nếu như đổi thành khách hàng khác nàng hối hận cũng không kịp nữa. Vì thế nàng kinh sợ nói, vâng. Kế tiếp nàng tựa hồ không biết nên xưng hô khách hàng của mình thế nào, suy nghĩ một chút mới nói, vâng. Lão bản, Trương Tử Hề chán ghét nhăn mày lại, kiểu xưng hô này sao mà nghe tởm lợm quá đi, giống như cô là khách làng chơi đi mua vui. Nhưng bây giờ Trương Tử Hề bức thiết muốn rời đi nơi làm cho cô khó chịu này, cô tạm thời không so đo về khoản xưng hô. Cô đi lên hai bước cầm tay Chu Tư Y, vội vàng dắt em ấy đi. Tâm tình bức thiết rời đi, làm cho Trương Tử Hề quên chứng khiết phích nghiêm trọng của mình, quên luôn việc mình cho tới bây giờ chán ghét tiếp xúc thân thể với người khác, cô cư nhiên chủ động kéo tay Chu Tư Y. Hay là nội tâm cô căn bản là không bài xích Chu Tư Y. Chương 5, khiết phích. Trương Tử Hề kéo Chu Tư Y đi vào thang máy trực tiếp xuống bãi đỗ xe, một khắc cũng không dừng lại, cô bước nhanh lôi Chu Tư Y chạy đến chỗ phó lái của chiếc Aston Martin yêu dấu, sau đó buông tay Chu Tư Y ra, vòng qua nơi điều khiển bên kia. Trương Tử Hề lấy chìa khóa xe ra ấn mở khóa an toàn điện tử, tay vừa khoát lên vô lăng, lại đột nhiên ngừng lại. Cô kinh ngạc nhìn tay mình, lấy đến trước mắt mở ra cẩn thận nhìn. Cô nhớ rõ hình như mình vừa mới chủ động đi nắm tay cô gái kia, hơn nữa cũng không cảm thấy bài xích, đây là có chuyện gì. Phải biết rằng trước kia cho dù có đánh chết cô cũng sẽ không chủ động đi nắm tay người khác, cùng người khác tiếp xúc thân thể, cô sẽ cảm thấy ghê tởm, cho dù là Tô Lâm thân mật nhất cô cũng chưa từng chủ động đi kéo tay chị ta.

Trên xe Trương Tử Hề lẳng lặng lái xe, ngẫu nhiên quay qua nhìn Chu Thư Y. Mà Chu Thư Y theo vừa mới không biết làm sao chậm rãi khôi phục lại, nàng sở dĩ không biết làm sao chính là bởi vì mình sợ hãi cùng với bị dung nhan tuyệt mỹ và khí chất cường thế của Trương Tử Hề nhất thời chấn động mà thôi. Nàng đã sống cô đơn 3 năm, năng lực thừa nhận trong lòng cùng năng lực điều tiết là rất mạnh. Mà lúc này đột nhiên im lặng, để cho Chu Thư Y có thời gian đi điều tiết chính mình, nàng lặng lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, cảnh sắc không ngừng gào thét mà qua, trong lòng trầm tĩnh xuống, nàng không hề thất kinh, chậm rãi khôi phục trạng thái vốn có, tựa hồ người bên cạnh cùng nàng không có quan hệ gì, cảm giác tồn tại tương đối càng ngày càng nhỏ, khiến người không cố tình chú ý nàng đều rất khó phát giác sự tồn tại của nàng. Chương 6, rối rắm. Trương Tử Hề nhất tâm nhị dụng, một bên lái xe một bên quay đầu nhìn xem Chu Thư Y, biểu tình nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nội tâm cũng thật rối rắm. Cô không biết mình hôm nay là thần kinh bị cái gì, vốn đi hội quán sủng ái không phải ý nguyện của cô, mà căn bản là bị Tô Lâm lừa gạt đi. Nhưng cô không nghĩ tới mình cũng chọn sủng vật trở về, hơn nữa còn là nữ. Cô lại nhìn mái tóc đen cột đuôi ngựa dài đến thắt lưng của Chu Thư Y cùng một thân thanh xuân của nàng, hoàn toàn là bộ dáng trẻ tuổi rào rạt còn chưa nảy nở. Chẳng lẽ cô thích phụ nữ thật có ham mê biến thái? Đương nhiên, Trương Tử Hề không cần Tô Lâm thấy cô thế nào, cô chỉ là nội tâm rối rắm. Bên trong rối rắm, cô lại âm thầm cảm thấy may mắn, hên là sủng vật này chiếm được sự yêu thích thật tình của cô, đương nhiên thích chỉ là thích sủng vật mà không phải thích như thích tình nhân. Cô rối rắm nội tâm đồng thời cũng phát hiện cảm giác tồn tại của Chu Thư Y tựa hồ càng ngày càng yếu. Chu Thư Y lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn y như vật chết, có lẽ là em ấy cố ý cất giấu hơi thở của mình, cự tuyệt người khác phát hiện bản thân, cảm thụ em ấy tồn tại. Nhưng là, mặc kệ có phải Chu Thư Y cố ý lâm vào hay không, Trương Tử Hề đều rất không thích nàng như vậy. Ở trong lý giải của cô, Chu Thư Y nếu thân là sủng vật, thì phải nên thời thời khắc khắc vì chủ nhân tồn tại mà tồn tại, không phải sao? Vì thế cô muốn đánh phá Chu Thư Y trầm tư, không để ý trạng thái của nàng. Chu Thư Y phải không? Về sau tôi gọi em là Y Nhi, đi. Tôi tên đầy đủ kêu Trương Tử Hề, chính em ngẫm lại hẳn là nên xưng hô với tôi thế nào, tuyệt đối không được bảo tôi là lão bản, bởi vì cái xưng hô này thật sự thật ghê tởm. Trương Tử Hề nói đến đây thì rất có kiên quyết, ngữ khí đều là mệnh lệnh, đây là bệnh chung của người giàu, cao cao tại thượng, cực độ kiêu ngạo, không chút lo lắng cảm thụ của người khác. Cách gọi Y Nhi này nghe rất tình, xưng hô Trương Tử Hề định ra cũng xác thực bao hàm yêu ở bên trong, nhưng chỉ là vì sủng vật của mình đặt ra một cái tên đặc thù như vậy thôi. Chu Thư Y bị một tiếng Y Nhi này gọi về thần trí, trong lòng nàng đột nhiên có một dòng nước ấm không dễ phát hiện, chợt lóe rồi biến mất. Đã bao nhiêu lâu không có người kêu mình là Y Nhi? Nàng nhớ rõ thời điểm cha mẹ còn tại thế, họ luôn gọi nàng Y Nhi, Y Nhi. Nay nghe lại cái tên đó, không nghĩ tới sẽ do khách hàng của mình gọi. Về phần xưng hô với Trương Tử Hề, nàng đúng là không biết nên xưng hô thế nào, lão bản vẫn là nàng suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy là xưng hô tốt nhất thuyết minh quan hệ mua bán giữa mình và Trương Tử Hề, nhưng nếu Trương Tử Hề không thích vậy thì cần phải sửa, giữa hai người, nàng vĩnh viễn chỉ có thể bị động, điểm này nàng rất tự mình hiểu lấy. Nếu khách hàng không thích nàng liền sửa lại, nhưng mà kêu chị ấy là gì thì tốt đây. Trương Tử Hề gặp bộ dáng tự hỏi của Chu Thư Y, trong lòng hơi hơi đắc ý vì đã đánh vỡ trạng thái kia của nàng, nhưng cô cũng không cần Chu Thư Y nghĩ ra xưng hô thích hợp cho cô cảm thấy chính mình thân là chủ nhân, đối chính mình xưng hô vẫn là chính mình chọn hảo. Vì thế cô tiếp tục ra lệnh, Tử Hề hoặc là Hề, em chọn lựa một cái đi. Tử Hề cùng Hề đều là Trương Tử Hề cảm thấy có vẻ thích hợp, về phần Hề Hề hoặc là Hề Nhi, lập tức đều bị Trương Tử Hề bài trừ, bởi vì Hề Hề xưng hô này Tô Lâm đã dùng, mà Hề Nhi cô cảm thấy chính mình thân là chủ nhân, nếu Chu Tư Y kêu mình là Hề Nhi, thân phận không phải là lộn xộn sao. Tử Hề là xưng hô mà mọi người trong nhà kêu cô, cho nên cô hy vọng Chu Tư Y có thể lựa chọn Hề xưng hô kia, cho tới bây giờ thật đúng là không có ai dùng qua. Nội tâm cô hy vọng cách Chu Thư Y gọi cô là đặc biệt nhất, không phải bởi vì cô yêu thương Chu Thư Y bao nhiêu, mà là bởi vì ác tâm quấy phá. Thật dễ dàng để lý giải, ai dưỡng qua sủng vật thì đều biết luôn hy vọng sủng vật đối mình là đặc biệt nhất, tựa như dưỡng một con chó, hy vọng nó có thể luôn trung thành với mình, chỉ có thể quẩy cái đuôi với mình. Hề, Chu Thư Y suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn xưng hô một chữ độc nhất, có trời mới biết nàng chỉ là vì phương tiện mà thôi. Hơn nữa quan hệ giữa mình và Trương Tử Hề bất quá chỉ là quan hệ mua bán, để ý nhiều làm chi, không phải sao? Ừ, Trương Tử Hề cười cười gật đầu, quả nhiên sủng vật này thật phù hợp tâm ý của cô. Trương Tử Hề càng thấy sủng vật đáng yêu, liền càng thích quan sát sủng vật. Cô đánh giá Chu Tư Y, đó là toàn vô cố kỵ, không cần phải xem trọng cảm thụ của Chu Tư Y, cảm giác này tốt lắm, là một loại cảm giác nắm trong tay, hoàn toàn nắm trong tay. Cô phát hiện y phục Chu Tư Y mặc đều rất sạch sẽ, nhưng là đều có thể thấy được hẳn là mặc lâu rồi, quần áo đều phai màu hết cả, đặc biệt là cái ba lô em ấy đặt ở bên người kia, đã trở nên trắng, không biết Chu Tư Y ở cái hội quán khỉ gió kia ngây người bao lâu, vì thế trong lòng cô lập tức quyết định muốn thay đổi toàn bộ y phục của Chu Tư Y, sau đó ném mấy thứ kia xuống, cô cũng không hy vọng đem sự kinh tởm ở hội quán sủng ái vào nhà. Tôi mang em đi mua quần áo mới, không phải hỏi, đều là khẩu khí Trần Thuật mang theo mệnh lệnh. Chu Tư Y thấy Trương Tử Hề muốn mua quần áo mới cho mình, nàng cúi đầu nhìn xem quần áo trên người, thật sạch sẽ a, còn có thể mặc thật lâu, hơn nữa nàng cũng không cần quần áo mới, nàng chỉ cần tiền thôi. Ách Hề Hề, tôi không cần quần áo mới, tôi chỉ cần lần đầu tiên nàng xưng hô Trương Tử Hề vì Hề còn không có hoàn toàn thích ứng, cho nên có điểm lắp bắp. Trương Tử Hề nghe lời Chu Tư Y nói, hơi hơi nhíu mày hờn giận, Chu Tư Y thân là sủng vật mà sao không có một chút tự giác của sủng vật vậy? Chủ nhân cho em cái gì, em chỉ cần vui vẻ nhận là đến nơi. Vì thế cô lạnh lùng mở miệng nói, em an tâm nhận là được. Nói xem, tôi không phải bao dưỡng em sao? Mua cho em quần áo mới, là vì tôi thích thế. Chu Tư Y nghe thấy hai chữ bao dưỡng, thì không mở miệng nữa, nàng nghĩ bởi vì Trương Tử Hề không thích style ăn mặc của nàng, sao cũng được, chỉ cần vâng theo chị ấy. Chính là không biết vì cái gì, nghe thấy lời này của Trương Tử Hề, nàng không kìm hãm được mà tưởng tượng, Hề chị ấy phía trước có phải từng bao dưỡng người khác hay không, hơn nữa cũng mua quần áo mới cho các nàng. Nàng cảm thấy có chút mất mát, nàng hiểu rõ, mất mát cũng không phải bởi vì nàng đã yêu Trương Tử Hề, mà là bởi vì nàng dâng ra lần đầu của mình, hy vọng đối phương cũng là lần đầu tiên. Đây chỉ là một loại tính toán, bồi thường thiệt hại mà thôi. Chương 7, yêu quý. Trương Tử Hề người này thật lười, cô không thích dạo phố như mấy tiểu thư nhà giàu khác, cho nên quần áo cô mua đều là lựa chọn đơn giản nhất. Địa phương cô mang Chu Tư Y đi, là một salon nổi danh trong giới phụ nhân hoặc là tiểu thư giàu có. Yêu quý salon, bên trong phục vụ thập phần chu toàn, quần áo, giày, túi sách, đồ trang điểm cơ hồ đều liên quan đến phái nữ, cần cái gì có cái có, hơn nữa còn có tóc đẹp, mỹ dung chờ phục vụ. Trương Tử Hề khá vừa lòng salon mà mình thường xuyên đi đến, thương phẩm thưởng thức đều rất cao, hơn nữa phục vụ cũng mau lẹ đúng chỗ, tỉ như một khách hàng lần đầu tiên đến salon này, người cố vấn xem bạn một cái có thể giúp bạn tìm được hết thảy mọi thứ phù hợp với phong cách của bạn, lại rất kiên nhẫn ghi lại phong cách cùng phẩm vị của bạn. Chỉ có một điều duy nhất mà cô cực độ không hài lòng, đó là salon này tên yêu quý. Trương Tử Hề nghe cái tên đó, liền có cảm giác rất mắc ói. Yêu quý và yêu hề âm đọc giống nhau, đây cũng thật đủ cầu huyết, đủ ghê tởm. Trương Tử Hề dừng xe trước cửa yêu quý salon, lập tức có hai nam tử rất tuấn tú chạy tới cung kính vì nàng cùng Chu Tư Y mở ra cửa xe, nửa cúi đầu, Trương tiểu thư, hoan nghênh quang lâm. Trương Tử Hề không đáp lại, lãnh đạm đem chìa khóa xe vứt cho một nam tử trẻ tuổi trong đó, sau đó đối Chu Tư Y gật gật đầu, mang khí thế nữ vương mệnh lệnh nói, đuổi kịp. Chu Tư Y tuy rằng mới 18 tuổi, đang đứng ở niên kỳ đậu khấu sơ khai, nhưng là 3 năm sống một mình, đã sớm làm cho nàng nhận rõ thế giới này, cũng làm cho nàng chán ghét thế giới này. Như vậy nàng tự nhiên không có khả năng đi mê gái, nàng luôn cố ý xem nhẹ người khác, cũng hy vọng người khác có thể xem nhẹ nàng. Huống chi hai chữ tình yêu cho tới bây giờ bị nàng bài xích bên ngoài, thế giới của nàng không cần tình yêu, nàng chỉ cần báo thù là tốt rồi. Chu Tư Y lạnh lùng đi theo cước bộ của Trương Tử Hề, bước vào yêu quý salon. Hai người bọn họ lạnh lùng cùng làm như không thấy, làm cho hai anh trai dễ nhìn rất là nhục nhưng lại không thể nề hà, tuy rằng tiền lương hay bằng cấp của bọn hắn cũng không thấp nhưng bọn hắn cũng chỉ là giữ xe mà thôi. Chu Tư Y đi theo Trương Tử Hề tiến vào yêu quý salon, liền bị cảnh tượng trước mắt khiến cho rung động, hai người nữ bán hàng mỉm cười ngọt ngào chỉnh tề đứng thẳng, sau đó động tác chỉnh tề nửa cúi đầu cùng kêu lên, hoan nghênh quang lâm, Trương tiểu thư. Trong lòng nàng âm thầm nghĩ đến, đây là xã hội thượng lưu sao? Đây là thế giới mà mình một lòng vì báo thù, muốn chen vào sao? Nghĩ đến đây, Chu Tư Y ra vẻ lạnh lùng nhìn hết thảy, nàng không thể thua về khí thế, nếu hôm nay nàng tỏ ra hèn kém trước mặt người phục vụ xã hội thượng lưu, vậy nàng về sau dựa vào cái gì mà dám chen chân vào xã hội này? Trương Tử Hề thản nhiên gật đầu một chút, thoáng liếc nhìn Chu Tư Y, trong lòng đối Chu Tư Y vừa lòng lại gia tăng một phần, không hề biết làm sao, vẻ mặt lạnh lùng là ngạo khí của em ấy, không sai, thật không sai, chỉ có như vậy mới xứng với trở thành sủng vật của mình. quay đầu lại, Trương Tử Hề nói với một người bán hàng, kêu Seven lại đây, tôi ở phòng VIP chờ cậu ta. Sau đó cô không đợi người ta đáp lại, giẫm chân tại chỗ chạy lấy người. Cao ngạo, một chút cũng không đem người khác để vào mắt, lạnh lùng, cự nhân ngoài ngàn dặm, đây là khí chất nữ vương, đây là khí thế nữ vương hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Hai người bán hàng nhìn bóng dáng Trương Tử Hề và Chu Tư Y đi theo phía sau cô, mắt tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái, nghi hoặc cùng ghen tị. Đương nhiên ánh mắt hâm mộ cùng sùng bái khẳng định là dành cho Trương Tử Hề, mà nghi hoặc cùng ghen tị cũng khẳng định là dành cho Chu Tư Y, được đứng ở bên người Trương Tử Hề có thể không làm cho các nàng ghen tị sao. Một trong hai người bán hàng lập tức tiến vào thang máy, chạy đi hướng văn phòng của boss sở tầng cao nhất. Cho dù Trương Tử Hề không phân phó, nàng cũng sẽ trước tiên đi thông chi boss của các nàng Seven, bởi vì đây là boss dặn dò các nàng, một khi Trương Tử Hề đến đây, phải lập tức thông chi cô. Trương Tử Hề vừa đến phòng VIP chuyên thuộc về mình, liền an vị trên sofa đỏ thẫm, cả người rơi vào sofa thư nhuyễn, hai tay đặt lên tay vịn hai bên, cực kỳ thích ý nói, y nhi, ngồi đi. Vâng, Chu Tư Y nhìn Trương Tử Hề hành động một loạt, tư thái kia cực kỳ mê người, nàng không tự giác mà có chút trầm mê. Nghe Trương Tử Hề nói, nàng cũng không khách khí mà trực tiếp đi đến sofa đối diện Trương Tử Hề rồi ngồi xuống, so với Trương Tử Hề tùy ý, nàng có vẻ câu nệ một chút. Nàng biết phía sau nếu mình nói lời khách khí, khẳng định sẽ khiến cho Trương Tử Hề bất mãn, bởi vì khẩu khí của Trương Tử Hề hoàn toàn là mệnh lệnh, mà không phải khách khí hỏi thăm. Nàng so với bạn cùng lứa tuổi thì trưởng thành sớm hơn nhiều, đã sớm biết mình khi nào thì nên làm cái gì, mới không khiến người cảm thấy phiền chán. Trương Tử Hề thoải mái ngồi trên sofa, hai mắt cũng là không có che giấu nhìn Chu Tư Y, quan sát sủng vật của mình mà thôi, cần che giấu gì. Quan sát hồi lâu âm thầm gật đầu, không sai, vừa rồi cô còn có điểm lo lắng gia giáo của cô gái này, em ấy sinh hoạt tự lập 3 năm, có khi nào giống các cô gái mồ côi khác hay không, biến thành phi nữ. Lại nhìn Chu Tư Y vừa mới đối người bán hàng cao ngạo lạnh lùng, cùng hiện nay ngồi cúi đầu đối diện mình, không nói một lời, bộ dáng rất đoan chính, xem ra sủng vật của mình đang làm rất tốt vai trò của bản thân. Kỳ thật chỉ có Chu Tư Y tự mình biết nàng giờ phút này khẩn trương cỡ nào, nàng tuy rằng cúi đầu, nhưng có thể cảm giác được Trương Tử Hề không kiêng nể gì mà đánh giá mình, nàng cảm giác có một cỗ khí thế vô hình đang áp bách mình, nàng không yên, một cử động cũng không dám tận lực bày ra một bộ dáng nhu thuận, kỳ thật sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm thấp. Yêu quý salon lão bản, Seven nghe được viên công nói Trương Tử Hề đến đây, cô ấy đang ở gian phòng VIP của mình chờ mình đi qua, vì thế một lát cũng không kéo dài chạy đi qua. Cô một bên bước nhanh, một bên nghi hoặc vừa mới nghe viên công nói có một cô gái cùng Trương Tử Hề đến, cô gái kia rốt cuộc là ai? Đến đây vì cái gì? Theo như cô biết hảo bằng hữu của Trương Tử Hề không nhiều lắm, nhiều năm như vậy cũng chỉ có Tô Lâm một người. Mà cô gái đột nhiên xuất hiện này cùng Trương Tử Hề là quan hệ thế nào? Trương Tử Hề không có nhiều bạn bè, chuyện này rất nhiều người đều biết, cũng không phải Trương Tử Hề không được hoan nghênh, nguyên nhân chân chính là Trương Tử Hề rất cao ngạo, tưởng trở thành bạn của Trương Tử Hề thật sự khó khăn quá lớn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn cùng Trương Tử Hề trở thành bằng hữu, cuối cùng cũng chỉ có Tô Lâm mà thôi. Seven tăng nhanh cước bộ trong miệng lầm bầm lầu bầu, yêu quý, chỉ có bản thân cô mới biết, yêu quý này là yêu quý hay là yêu hề. Em cũng muốn bị bao nuôi, hề tỷ, xin hãy bao dưỡng em mắt long lanh. Chương 8, Lâm Giao. Trong phòng, Trương Tử Hề cùng Chu Tư Y hai người tương đối trầm mặc, một người lẳng lặng quan sát đối phương, một người vì đối phương quan sát không kiêng nể gì cũng không nói. Lão đồng học mình đến đây. Đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh này, tiếp theo liền nghe thấy một thanh âm có vẻ trung tính, nhưng vẫn có thể nghe ra là thanh âm của phụ nữ. Trương Tử Hề bất mãn nhăn mặt nhíu mày, cô thật thích trạng thái tĩnh lặng vừa rồi, chỉ cảm thấy mình có thể hưởng thụ sự yên tĩnh không bị ai quấy rầy, đồng thời cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Bởi vì người gõ cửa đánh vỡ cơ hội hưởng thụ yên tĩnh của Trương Tử Hề, cho nên cô trả lời rất lãnh đạm, ừ, vào đi. Sau đó Chu Tư Y thấy cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, một người lưu trữ tóc ngắn trung tính giống như Mỹ Nam Tử đi ra từ trong manga Nhật Bản xuất hiện ở trước mắt, nói thật người như vậy xác thực rất đẹp mắt, nhưng là Chu Tư Y cũng không nổi máu phen cơ, bởi vì khi nàng nhìn thấu thế giới tâm đã sớm rất lạnh thậm chí lạnh đến mức không còn tin tưởng đồng thoại cho nên nàng không quan tâm. Người nọ vừa mở cửa ra, liền đem tầm mắt định ở trên người Trương Tử Hề, đối Chu Tư Y nhìn như không thấy, hai mắt cô hiện lên một tia sáng, thật ôn nhu mở miệng nói với Trương Tử Hề, Trương Tử Hề, hôm nay sao rảnh lại đây, có cái gì cần lão đồng học mình phục vụ. Trương Tử Hề một chút cũng không để ý Seven nhiệt tình, trong hai tròng mắt không có nhiều độ ấm, tựa hồ không muốn trao đổi quá nhiều với cậu ta, cô trực tiếp chỉ vào Chu Tư Y nói, Seven, cậu giúp em ấy chọn mấy bộ quần áo thích hợp, giày à, còn có ba lô. Seven nghe ra sự lãnh đạm trong thanh âm của Trương Tử Hề, ánh mắt hơi ảm đạm xuống, sau đó mới chuyển qua xem Chu Tư Y, nhìn kỹ y phục Chu Tư Y mặc một chút, lập tức phát giác cô gái này không phải người có trình tự sinh hoạt giống các nàng. Người như vậy, không biết làm sao sẽ xuất hiện cùng Trương Tử Hề cao ngạo, hơn nữa Trương Tử Hề còn tự mình mang nàng ấy lại đây mua đồ. Trình tự theo như lời của Seven, chính là cuộc sống trình tự, nói đơn giản chút đó là xã hội thượng lưu, khác xa giai cấp hạ lưu. Đương nhiên, cô không có kỳ thị, chỉ là luận sự mà thôi. Liếc mắt một cái thì Seven liền biết cô gái này hẳn là mặc style gì, sau đó trực tiếp bỏ qua Chu Tư Y, trực tiếp nhìn Trương Tử Hề hỏi cần mặc thử không. Trương Tử Hề hoàn toàn cho rằng Chu Tư Y là sủng vật của mình, đương nhiên không thèm hỏi qua ý kiến của nàng ý, trực tiếp từ chối nói, không cần, tôi tin tưởng ánh mắt của cậu. Tôi và em ấy đi ăn gì một chút, cậu đem này nọ trực tiếp bỏ vào trong xe của tôi là được. Muốn đi đến thế sao? Trong lòng Seven có chút mất mát, cũng âm thầm không cam lòng, lúc này cô rất ghen tị với cô gái từ đầu tới cuối không nói một lời kia, vì cái gì nàng ấy có thể bồi ở bên người Trương Tử Hề, lại cùng cậu ấy ăn bữa tối chứ? Seven và Trương Tử Hề giống nhau, đồng dạng là giai cấp thượng lưu, cô từ nhỏ đã được giáo dục nên làm sao để che giấu cảm xúc của bản thân, cho nên hết thảy trong nội tâm cô, một chút đều không có biểu lộ ra. Cô làm bộ như không thèm để ý, ngược lại là hơi vui đùa bát quái nói với Trương Tử Hề, ai ra, vị tiểu mỹ nữ này, xin hỏi tôn tính đại danh. Có thể làm cho Trương Tử Hề tôn quý của chúng ta hậu đãi như thế, không có mấy ai đâu. Chu Tư Y bởi vì nhiều năm khuyết thiếu cảm giác an toàn cho nên cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm, nàng thấy Seven tựa hồ là dùng ngữ khí giỡn chơi hỏi mình, hơn nữa biểu tình cũng rất thân thiết không chê vào đâu được, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là có một cỗ âm lãnh, nàng cảm giác mục đích Seven hỏi mình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chu Tư Y cực kỳ mẫn cảm, nhưng lại thật thức thời, nàng biết mình khi nào thì nên mở miệng, khi nào thì không nên mở miệng, huống chi nàng cũng không giải thích được quan hệ giữa mình và Trương Tử Hề là gì, cho nên khi nghe được câu hỏi của Seven, nàng im lặng, chỉ lặng lặng nhìn về phía Trương Tử Hề. Trương Tử Hề nhíu mày, bây giờ cô đột nhiên nghĩ Seven không đơn giản, không nói bối cảnh gia đình cậu ta, chỉ nói hoàn cảnh công tác có trao đổi rắc rối phức tạp với rất nhiều phu nhân thượng lưu thôi, cô quyết định mang Chu Tư Y tới nơi này có phải rất khiếm thỏa hay không? Bất quá Chu Tư Y thật hợp ý cô, không có mở miệng trả lời Seven, chỉ lặng lặng nhìn cô, theo ý nghĩa nào đó mà thuyết minh Chu Tư Y hoàn toàn đem quyền sinh sát giao cho cô. Trương Tử Hề không thể không thừa nhận cảm giác hoàn toàn toàn nắm một người trong tay, đặc biệt người kia vẫn là cam tâm tình nguyện bị mình nắm trong tay, ừ thật sự phi thường tốt. Lâm Giao, cậu không biết là cậu nói nhiều lắm sao? Trương Tử Hề lạnh lùng nhìn Seven, thanh âm cũng là rất lạnh, mở miệng đã kêu ra tên tiếng Trung của Seven, lời nói cũng cực không khách khí. Bởi vì vấn đề này của Seven, đã muốn chạm đến sinh hoạt cá nhân của cô cho nên cô một chút mặt mũi cũng không có cấp cho Seven, cho dù cậu ta từng là bạn học cũ của cô hồi trung học. Đối với ai có vẻ hiểu biết Trương Tử Hề trừ bỏ có chứng khiết phích nghiêm trọng, còn có một đặc điểm kỳ lạ thì phải là một khi cô kêu ra tên đầy đủ của một người, như vậy liền cho thấy cô sinh khí. Về điểm ấy, Seven đương nhiên cũng biết. Hơn nữa câu nói vừa rồi của Trương Tử Hề cũng xác thực đả thương người, con người ai chả có tự ái, nếu đổi thành người khác thì đã sớm xấu hổ không biết làm sao. Nhưng Seven cũng là người đi ra từ giới thượng lưu, từ nhỏ đã học được các loại kỹ xảo mưa dầm thấm đất, da mặt cũng luyện được đủ dày. Seven cố ý làm ra một biểu tình thật bi thương, thật khoa trương, bất đắc dĩ nói, được rồi là mình nhiều chuyện được chưa? Vậy thì lão đồng học mời ngài đi dùng bữa đi. Sau đó làm ra động tác thỉnh, đứng bên cửa. Trương Tử Hề không cần biết Seven có bị tổn thương vì câu nói của mình hay không, nói thật trong lòng cô đúng là một chút cũng không để ý. Cô trực tiếp đứng lên, một bên đi đến cửa, một bên nói với Chu Tư Y, Y Nhi, đi thôi. Chu Tư Y lẳng lặng đứng lên đuổi kịp cước bộ của Trương Tử Hề, thời điểm lướt qua Seven, nàng gật gật đầu, không quá cung kính, cũng không có vẻ quá thất lễ, chính là biểu hiện lễ phép vừa đủ. Seven nghe thấy Trương Tử Hề gọi Chu Tư Y là Y Nhi, nhìn Trương Tử Hề lạnh lùng theo chính mình bên người đi qua, nhìn Chu Tư Y đối nàng ấy gật đầu, biểu tình trên mặt không có biến hóa gì. Thẳng đến khi hai người kia đi xa hơn một chút, cô mới có dịp thể hội đau đớn khắc sâu trong lòng, sắc mặt rũ phát âm trầm, ánh mắt rũ phát âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng hai người rời đi.

Mà Chu Thư Y lại không bình tĩnh như vậy, nàng cảm thấy tâm tính mình thật vất vả mới điều chỉnh được dường như bắt đầu rối loạn, vì thế không dám nhìn Trương Tử Hề nữa, nàng cúi đầu chậm rãi ăn thịt được Trương Tử Hề cẩn thận cắt nhỏ. Nhưng mà nếu lúc này Chu Thư Y biết Trương Tử Hề vừa ăn thịt bò vừa nghĩ cái gì tuyệt đối sẽ nuốt không trôi. Trương Tử Hề không có dưỡng qua sủng vật, đó là bởi vì giáo điều nhà cô không cho phép, căn cứ theo như lời giáo điều nói, dưỡng sủng vật làm cho một người trở nên khiếp nhược, chả biết đạo lý này là từ đâu mà đến luôn. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng luôn gặp qua heo chạy, vì thế cô yên lặng nghĩ đến, dưỡng sủng vật không phải là mình hào hào chuẩn bị thực vật rồi cho sủng vật ăn sao? Xem bọn chó mèo kìa, không phải là chủ nhân luôn chuẩn bị miêu lương cầu lương xong rồi mới phóng tới trong chén cho tụi nó ăn sao? Lúc hai người dùng cơm xong, Trương Tử Hề đặt tay dưới bàn ấn nút một chút. Cái nút kia là để triệu hồi người bán hàng, kỳ thật cái nút này trong các phòng khác của yêu quý salon đều là gắn trên tường, chỉ có phòng đặc trúc của Trương Tử Hề là không chỉ trên tường có, ngay cả dưới bàn cũng có, do gió một gian, độc nhất vô nhị. Không bao lâu người bán hàng liền gõ cửa tiến vào cầm hóa đơn trong tay, cùng kính nói với Trương Tử Hề, Trương tiểu thư, lần này ngài mua tổng cộng 7 bộ quần áo, 7 đôi giày, 3 cái ba lô, tổng cộng là 6 vạn 8 ngàn khối, 2 phần thịt bò là 1 ngàn khối, tổng cộng là 6 vạn 9 ngàn khối. Trương Tử Hề lạnh lùng gật gật đầu, xuất ra thẻ tín dụng đặt trên khay, phất tay ý bảo người bán hàng có thể đi tính tiền. Mà Chu Thư Y nghe thấy người bán hàng báo giá, hệt như bị kinh hách dữ dội, nàng trừng lớn hai mắt nhìn Trương Tử Hề, trời ạ, như vậy liền đi tong 6 vạn 9 ngàn khối. Không sai biệt lắm đủ để nàng hoàn thành 4 năm đại học. Lúc này, nàng đột nhiên có loại ngộ đạo, trách không được có nhiều người cam tâm tình nguyện làm nhị nãi cùng tiểu bạch kiểm của người khác. Hừ, như thế nào? Trương Tử Hề quay đầu lại, gặp bộ dáng Chu Thư Y cơ hồ như bị dọa đến, không rõ cho nên hỏi. Năng lực điều tiết tâm lý của Chu Thư Y xác thực cũng đủ cường đại, nàng hít sâu hai hơi, nuốt nuốt nước miếng, có điểm cố hết sức hồi đáp, không không có gì, cảm ơn chị, Hề. Chương 10 Kinh ngữ. Giữa sườn núi Phú Hoa Sơn, có rất nhiều biệt thự nhỏ tọa lạc nhưng số người biết nơi này có biệt thự cũng không nhiều. Lúc ấy biệt thự ở đây không phải công khai đem bán, hơn nữa Phú Hoa Sơn là sản nghiệp tư hữu của tập đoàn Tô Thị cho nên người có thể mua biệt thự đều là cùng tập đoàn Tô Thị có chút quan hệ. Vườn quanh giữa sườn núi tổng cộng có 12 tòa biệt thự nhỏ, mỗi biệt thự đều cách nhau khá xa cũng không ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa mỗi tòa chỉ có 120 m², đối với hào môn thế gia mà nói, phòng nhỏ như vậy là không thích hợp ở lại, đối với người bình thường mà nói, đã là dư giả, nhưng mà người bình thường tuyệt đối mua không nổi tiểu biệt thự nơi này. Cho nên tiểu biệt thự tại đây chính là cung cấp cho hào môn thế gia, nhằm tìm kiếm một lát an bình, thư hoãn cảm xúc, hoặc là địa phương kim ốc tàng kiều. Mà Trương Tử Hề cũng có được một tòa tiểu biệt thự trong này, lúc ấy cô vẫn là thông qua Tô Lâm mua biệt thự, người nhà cô cũng không biết nơi này là phòng nhỏ bí mật của cô. Trương Tử Hề lái xe mang theo Chu Thư Y đến nơi này, Chu Thư Y nhìn hai bên đường qua cửa kính xe ý thức được hình như là đang đi lên núi. Dọc theo đường đi đều thật yên tĩnh, cũng không có thấy xe qua lại, nàng kinh ngạc nhìn Trương Tử Hề, chẳng lẽ Hề chị ấy ở trên núi, sẽ không sợ hãi sao? Kỳ thật Chu Thư Y không biết, không có địa phương nào an toàn hơn nơi này, ở chân núi Phú Hoa Sơn bắt đầu có khu cấm giới, hơn nữa tuần tra bảo an đều sắp xếp dày đặc theo chân núi đến đỉnh núi, người và biển số xe lạ căn bản không vào được. Chu Thư Y lặng lặng ngồi ở ghế phó lái, cực kỳ im lặng nhìn cảnh sắc không ngừng biến hóa ngoài cửa, nhưng là mất tự nhiên thẳng lưng, có thể nhìn ra được nàng hiện tại thật khẩn trương. Bởi vì lúc này mặt Trương Tử Hề cực kỳ âm trầm đến đáng sợ. Đối với Trương Tử Hề một ngày tắm ít nhất 3 lần mà nói, hôm nay thời gian dừng lại bên ngoài thật sự là lâu lắm, lại đi cái hội quán sủng ái kia làm cho cô không thoải mái, vì thế tâm tình của cô thập phần không tốt, bây giờ cô thầm nghĩ trở về bằng tốc độ nhanh nhất hào hào mà tẩy sạch cả người bụi bẩn. Cho nên Trương Tử Hề lái xe càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, mà Chu Thư Y cảm giác độ ấm trong xe càng lúc càng thấp, lưng cũng càng phát ra cứng ngắc thẳng băng. Rốt cuộc Trương Tử Hề về tới biệt thự tư nhân của mình, cô không giảm tốc độ mà vọt xe vào bãi đậu, sau đó lấy tốc độ cực nhanh mở cửa ra nhảy xuống xe, rồi lại chạy tiếp. Chu Thư Y sững sờ nhìn động tác của Trương Tử Hề, sau đó kịp phản ứng, cũng vội vàng đuổi kịp Trương Tử Hề. Trương Tử Hề đứng cạnh cửa nhấn một loạt mật mã trên phím, sau đó đưa ngón tay lên chỗ xác định dấu vân tay, cạch một tiếng, cửa tự động mở ra. Hai người đi vào trong phòng, còn không chờ Chu Thư Y cẩn thận đánh giá gian biệt thự xa hoa, Trương Tử Hề đã trực tiếp quăng giày lên ngăn tủ, sau đó thay dép lê chạy vài bước đăng lên lầu 2. Chu Thư Y đứng tại chỗ không thể nhúc nhích, đây là tình huống gì vậy nè? Thế nào hết thảy lại quỷ dị như vậy? Nơi này đối với Chu Tư Y mà nói, không thể nghi ngờ là địa phương hoàn toàn xa lạ, nàng cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, nàng cảm thấy lúc này tốt nhất là nên bảo trì bất động, đó mới là an toàn nhất. Đăng, đăng, đăng. Chỉ chốc lát Trương Tử Hề sốt ruột chạy xuống lầu dưới, trong tay cầm một cái áo ngủ màu trắng, một bên đi đến phòng tắm, một bên nói với Chu Thư Y, trước tiên em đi tắm ở lầu một, quần áo tôi mua cho em còn chưa có giặt nên không thể mặc, em mặc áo ngủ của tôi đỡ đi. Chu Thư Y người này không ngu ngốc, ngược lại cực kỳ thông minh, bằng không nàng cũng không có khả năng lấy thành tích quán quân toàn huyện thi vào học viện tài chính Thế Khải trong khi gia cảnh vô cùng gian nan. Nàng đã sớm dự đoán được hôm nay sẽ phát sinh cái gì, cho nên ba lô có mang theo quần áo để thay. Nhưng Trương Tử Hề kêu nàng mặc áo ngủ của cô, vậy thì mình cứ làm theo lời chị ấy đi, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, mặc kệ có nguyện ý hay không, mình vẫn vô phương phản kháng, vì thế nàng theo ba lô lấy ra áo ngực cùng quần lót đi đến phòng tắm. Trương Tử Hề vừa mới giúp Chu Tư Y mở nước vào bồn, quay đầu liền gặp Chu Tư Y cầm áo ngực và quần lót tiến vào, cô liếc Chu Tư Y một cái, suy nghĩ một chút nói, buổi tối ngủ tốt nhất không cần mặc nội y. Sau đó, mặc kệ Chu Tư Y phản ứng ra sao, cô rất nhanh lại đi ra ngoài, cô còn nóng vội đi tẩy trừ thân thể mình nha. Chu Tư Y bị những lời này làm cho chấn kinh, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói kia của Trương Tử Hề, buổi tối ngủ tốt nhất không cần mặc nội y. Sắc mặt nàng thoáng trắng bệch, khớp hàm cắn chặt, trong tay nắm chặt áo ngực cùng quần lót, giống nhau hai thứ kia là cây cỏ có thể cứu nàng khỏi dòng nước xiết vậy. Hồi lâu, nàng tự giễu cười, tình huống này không phải đã sớm nghĩ tới sao? Mình rốt cuộc còn rụt rè cái gì? Trong lòng nàng hung hăng nói một câu, trinh tiết không đáng giá tiền. Sau đó nàng xoay người, đi ra phòng tắm đem áo ngực và quần lót bỏ vào ba lô. Có đôi khi, ngâm mình trong nước ấm có thể khiến người ta thả lỏng, tan mất cả ngày mỏi mệt. Thời điểm Chu Tư Y nằm vào bồn nước ấm, cả người dần dần trầm tĩnh lại, thần kinh căng thẳng cũng chậm rãi trầm tĩnh lại. Nhưng mà thần kinh buộc chặt trầm tĩnh lại, đầu óc cũng đồng thời sinh động lên, lúc này nàng mới ý thức được mình xem nhẹ một vấn đề rất trọng yếu, thì phải là Trương Tử Hề là nữ. Trương Tử Hề là phụ nữ, vậy cô còn bao dưỡng nàng làm gì? Đồng thời bốn chữ đồng tính luyến ái cũng theo trong đầu nàng bính đi ra. Xã hội hiện đại dù sao cũng không phải là bảo thủ cũ kỹ, cho dù là Chu Tư Y một lòng chỉ biết đọc sách cũng ít nhiều hiểu biết một người đàn ông cùng một người phụ nữ là làm như thế nào. Nhưng mà nàng tuy rằng biết có đàn ông yêu đàn ông, phụ nữ yêu phụ nữ, nhưng hai nữ nhân rốt cuộc là làm như thế nào? Chu Tư Y ở phương diện tình cảm vẫn như tờ giấy trắng, một chút cũng không biết. Nàng ngơ ngác ngồi trong bồn tắm lớn, hai mắt nhìn trần nhà trắng noãn như tân, trong lòng nghĩ, mặc kệ Trương Tử Hề là đàn ông hay là phụ nữ, kết quả đều là không sai biệt lắm, nàng chỉ cần yên lặng thừa nhận là tốt rồi. Vì chính mình hối tiếc một phen, sau đó lại thầm nghĩ tự an ủi, Trương Tử Hề xinh đẹp hơn mình nhiều như vậy, có lẽ rất nhiều người sẽ không thương hại mình, chỉ biết hâm mộ mình, đố kỵ mình đi, mình không có lỗ vốn, thật sự là tuyệt không chịu thiệt. Ý tưởng an ủi bản thân của Chu Tư Y cực kỳ phù hợp sự thật, nếu như bị cả tá đàn ông và phụ nữ trầm mê Trương Tử Hề biết, có lẽ Chu Tư Y thật sự sẽ bị mọi người đố kỵ đến cháy sạch không còn một mảnh. Chương 11 Phấn Hồng. Trời đất chứng giám, Trương Tử Hề nói với Chu Tư Y khi ngủ tốt nhất không cần mặc nội y, những lời này hoàn toàn chính là hảo tâm đề nghị mà thôi. Trương Tử Hề vẫn cho rằng lòa ngủ rất hữu ích cho sự phát dục của body phụ nữ, hơn nữa lại rất triệt để, mà cô thật sự chính là hảo tâm đề nghị mà thôi, không nghĩ tới Chu Tư Y lại dám nghĩ cô dâm loạn như vậy. Nhưng mà không thể trách Chu Tư Y hiểu sai, trước tiên kết hợp quan hệ bất chính giữa hai người, sau lại kết hợp tình cảnh hiện tại cùng tâm tính của Chu Tư Y, không tưởng theo nghĩa kia mới là gặp quỷ. Đương nhiên cũng không thể quái Trương Tử Hề, cô không biết là mình cần nhân nhượng Chu Tư Y cái gì, không cần lo lắng cảm thụ của Chu Tư Y sau khi nghe mình nói chuyện, lúc ấy là nghĩ sao liền nói vậy. Hơn nữa lúc ấy cô vội vã muốn tẩy trừ một chút, không có chú ý tới biểu tình của Chu Tư Y khi nghe cô nói như thế. Cho nên có thể nói hai người kia đều có sai, cũng có thể nói hai người kia đều không sai. Chu Tư Y một bên phao tắm một bên tưởng sự tình, cho nên hôm nay là lần nàng tắm rửa lâu nhất, ước chừng 40 phút. Nàng mặc áo ngủ Trương Tử Hề đưa cho nàng, lau tóc rồi chậm rãi đi ra. Áo ngủ này mặc vào thật thoải mái, tơ lụa màu trắng mềm mại, hơn nữa còn có đính ren. Ừm, thời điểm đứng bất động, cảm giác xác thực phi thường thoải mái, áo ngủ cực nhẹ, cảm giác tựa như không có mặc quần áo vậy. Nhưng là vừa nhấc chân đi, vấn đề liền xuất hiện, bởi vì Chu Tư Y bên trong hoàn toàn trống rỗng, mà áo ngủ mềm mại theo nàng đi lại, dính sát vào thân thể của nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm giác giống như bị người cực kỳ ôn nhu vuốt ve. Vừa mới bắt đầu Chu Thư Y vẫn là bình thường tiêu sái, nhưng khi đi được hai bước sắc mặt có điểm ửng đỏ, đi đường trở nên thật cẩn thận, quả thật chính là đi từng bước một đến sofa rồi ngồi xuống. Thở sâu ổn định cảm xúc một chút, nàng lúc này mới một bên nhàn nhã dùng khăn mặt lau tóc, một bên đánh giá hào chạch của Trương Tử Hề. Tiếp qua 20 phút khi tóc Chu Thư Y đã gần khô, trên lầu mới truyền đến thanh âm của Trương Tử Hề: Y Nhi, đi lên. Thanh âm coi như ôn nhu, xem ra Trương Tử Hề đã muốn thoát ly cỗ âm trầm vừa rồi. Chu Thư Y vẫn không thể thích ứng áo ngủ gợi cảm này, đi đường như trước thật cẩn thận, từng bước một đi lên lầu 2. Hiện tại Trương Tử Hề mặc áo ngủ hao hao như kiểu của Chu Thư Y, chỉ có khác màu đen, lười biếng nằm trên sofa, trong tay cầm một quyển tạp chí nhàn nhã nhìn. Nghe được tiếng bước chân, cô tùy ý nhìn về phía thang lầu, liền thấy Chu Thư Y mặc áo ngủ màu trắng của mình, chậm rãi đi tới. Chu Thư Y bởi vì vừa mới tắm rửa xong, sắc mặt còn mang theo điểm đỏ ửng, tóc thẳng thật dài rời rạc xõa ra, rối tung trên nền áo trắng, hắc bạch phân minh, rất có hương vị hoa sen mới nở. Hơn nữa bộ pháp Chu Thư Y cẩn thận, thoạt nhìn tựa như nữ tử cổ đại đi cung bước, thật sự là từng bước sinh hoa sen. Trương Tử Hề híp mắt thầm nghĩ trong lòng, em ấy xác thực rất đẹp mắt, sao cô lại có cảm giác người trước mắt hình như là nữ tử khuê phòng cổ đại đi lấy chồng nhỉ. Nhưng Trương Tử Hề ích kỷ tuyệt đối sẽ không đem quá nhiều thừa nhận tặng cho người khác, trong lòng cô chỉ có đắc ý rào rạt rất lớn, khẳng định cùng tán thưởng chính mình ánh mắt. Trương Tử Hề vươn một ngón tay, chỉ máy sấy trên bàn thủy tinh, rồi lại nhẹ nhàng ngoắc ngón tay với Chu Thư Y, chậm gì gì nói, Y Nhi, lại đây giúp tôi thổi thổi tóc. Chu Thư Y chạm định ở thang lầu, nhìn động tác phong phú của Trương Tử Hề, đặc biệt là câu ngón tay cùng ngữ khí, nàng như thế nào cảm thấy Trương Tử Hề là đang câu dẫn nàng. Nàng không thể không thừa nhận Trương Tử Hề là người đẹp nhất mà bình sinh nàng đã gặp qua, mặc kệ cô làm cái gì đều là mê người như vậy. Chu Thư Y quẹt quẹt cái miệng nho nhỏ, hít sâu hai hơi, ra vẻ trấn định rồi đi qua cúi người cầm lấy máy sấy, thành thành thật thật đứng phía sau Trương Tử Hề, tay run run nâng tóc Trương Tử Hề lên, nắm chặt máy sấy hai lần rồi mới bật công tắc. Tóc Trương Tử Hề vô cùng tốt, hơn nữa rất đặc sắc, mềm mại đen nhánh, dường như còn móc highlight màu tím. Trong lòng Chu Thư Y oán thầm, làm sao tóc người lại có thể mềm mại như thế, sờ lên sẽ thoải mái như thế, so với cảm giác sờ lên da cừu chân quý hẳn là không sai biệt lắm đi. Lần đầu tiên Chu Thư Y gặp Trương Tử Hề, liền nghĩ đến hồ yêu đắc kỳ hại nước hại dân, cô y như yêu hồ, có tư bản cười khuynh thành, tái cười khuynh quốc mà. Lúc này Chu Thư Y lại một lần nữa đem ý nghĩ Trương Tử Hề là hồ yêu ra mà oai oai. Điều mà Chu Thư Y, người đang sấy tóc cho Trương Tử Hề không nghĩ qua là, nàng thoáng nhìn ngực Trương Tử Hề, đột nhiên một chút phấn hồng ánh vào mi mắt, sau đó tim Chu Thư Y đột nhiên đập cực nhanh, vì sao nàng cảm thấy nàng vừa mới bị phấn hồng cực kỳ xinh đẹp kia lung lay mắt chứ? Chu Thư Y đương nhiên biết đó là cái gì, sắc mặt đột nhiên hồng lên, trong đầu đương nhiên biết phấn hồng mình vừa mới xem là cái gì, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Trương Tử Hề cùng nàng giống nhau, chả mặc gì bên trong áo ngủ. Nàng cúi đầu, hai mắt vô thần nhìn mái tóc của Trương Tử Hề, suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu không ngừng hiện lên một chút phấn hồng sắc, nàng có điểm nghi hoặc nghĩ, mọi người đều là phụ nữ, chị ấy có mình cũng có, vì cái gì tim mình lại đập ra tốc, vì cái gì mặt mình lại đỏ. Vì cái gì mình lại không biết làm sao, rất nhiều vì cái gì, nhưng đều không có đáp án minh xác. Cuối cùng Chu Thư Y chỉ có thể đem toàn bộ đáp án quy kết thành một, thì phải là Trương Tử Hề quả thật chính là yêu nghiệt trọng sinh, yêu nghiệt mê chết người này. Hên là Chu Thư Y biết phương pháp bảo dưỡng tóc, vì tránh cho tóc quá khô ráo, gió nàng dùng là gió lạnh, bằng không Trương Tử Hề có khả năng sẽ bị Chu Thư Y còn đang chìm trong mê man nướng cháy khét. Trương Tử Hề vươn tay sờ sờ tóc mình, cảm thấy tóc đã muốn khô, vì thế một bên chuyên tâm nhìn tạp chí, một bên nói với Chu Thư Y, Y Nhi, được rồi. Em cũng thổi tóc em đi. Chu Thư Y dã rời à một tiếng, phấn hồng cùng một đống ý tưởng như thế nào đều lái đi không được, làm cho nàng có điểm mỏi mệt, nàng một bên thổi tóc một bên nhiễu đến bên kia sofa ngồi xuống. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng là vạn vạn không dám dựa vào Trương Tử Hề quá gần, vì thế nàng cơ hồ là nhích qua bên kia sofa cách Trương Tử Hề rất xa. Tóc Trương Tử Hề đã muốn khô, vì thế cô nằm xuống, bả đầu gối lên tay vịn sofa, mà chân duỗi thẳng ra trực tiếp đặt ở trên đùi Chu Thư Y. Chu Thư Y bỗng dưng ngốc lăng, một đôi chân không công nộn nộn, bộ dạng thập phần đẹp mắt trực tiếp đặt trên đùi nàng, trực tiếp tiến vào mi mắt nàng, nàng bây giờ đang cúi đầu sấy tóc cho nên mãn nhãn trừ bỏ cặp chân đẹp kia ra, không còn này nọ. Chân Trương Tử Hề tốt lắm, nhãn mịn không có một chút thẹo, từng đầu ngón chân đều là tròn tròn nhuận nhuận, móng chân cũng không có sơn vẽ gì, là thiên nhiên phấn hồng sắc làm hợp lòng người. Chu Thư Y rốt cuộc biết vì cái gì sẽ có nhiều người đàn ông thích ngắm chân của phụ nữ, nguyên lai chân nữ nhân cũng có thể mỹ đến như vậy, quả là một tác phẩm nghệ thuật. Chu Thư Y tự nhiên không muốn làm một người có luyến chân phích, cho nên nàng nâng đầu lên, nhưng ánh mắt lại luôn lơ đãng phiêu xuống dưới. Trong lòng nàng buồn bực đến cực điểm, hơi hơi đô khởi miệng, trong lòng đem trách nhiệm đều giao cho Trương Tử Hề, thầm nghĩ yêu nghiệt mê chết người này, không có việc gì thì trưởng tốt một đôi chân đẹp như vậy làm chi. Trương Tử Hề cảm thấy tạp chí phiền chán, không có gì hay để xem, cô ném tạp chí xuống, vừa nhấc đầu lên, liền thấy Chu Thư Y chu chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, cô đột nhiên nghĩ đến hôn môi rốt cuộc là cảm giác gì. Mình đều 25 tuổi còn chưa có thử qua, chẳng lẽ mình đúng như lời Tô Lâm nói, là cảm tình lãnh đạm, tính lãnh đạm sao? Nhìn người duy nhất mà mình không bài xích tiếp xúc thân thể, trong lòng cô nghĩ, mình hẳn là nên thử xem hôn môi là cảm giác thế nào. Trương Tử Hề tuyệt đối là một người mạnh mẽ vang dội, nếu suy nghĩ như vậy thì cứ làm đi, đúng lý hợp tình, tuyệt không ngượng ngùng dùng chân nâng cằm Chu Thư Y, lại dùng chân khống chế được đầu Chu Thư Y chuyển lại đây, híp mắt nói tóc khô rồi chúng ta đi vào ngủ đi. Chương 12, nụ hôn đầu tiên. Trương Tử Hề nói xong một câu tựa hồ thật tầm thường, nhưng ý vị cũng là cực kỳ sâu xa, rất dễ dàng khiến cho người khác mơ màng, nhưng là đối với Chu Thư Y mà nói, ngữ khí cũng là có điểm giống như đe dọa. Cô nói xong câu đó, không thèm để ý tới Chu Thư Y cảm thụ thế nào, rất không phụ trách nhiệm xoay người liền tiến nhập phòng ngủ. Chu Thư Y trầm mặc nhìn thân ảnh Trương Tử Hề tiến vào phòng ngủ, tay sờ chiếc cằm còn vương cảm giác hơi lành lạnh. Chân của con người luôn là địa phương có độ ấm thấp nhất, cho dù bộ dạng Trương Tử Hề có mỹ đi nữa chân cũng hảo xem, nhưng cô cùng người khác cũng không có gì khác nhau, bàn chân lạnh như băng. Chu Thư Y ngồi ở sofa chậm chạp chưa động, nhìn cửa phòng ngủ không xa, trong lòng âm thầm rối rắm. Nhưng mà nàng lúc này rối rắm cũng không phải là có nguyện ý hay không, có chịu thiệt hay không, tuổi nàng tuy nhỏ, nhưng tâm lý cũng đã vượt qua đám bạn cùng lứa tuổi, vấn đề này đã sớm rối rắm qua, đã sớm nghĩ thấu, nàng sẽ không lại đi nghĩ nhiều. Nàng rối rắm là vấn đề trước tiên giao cho hay trước tiên đòi lấy cơ. Ngày mai chính là thời gian báo danh ở Học viện Tài chính Thế Khải, mà hiện tại trên người nàng chỉ còn lại có 19 khối, như vậy học phí của nàng khẳng định là phải vay mượn Trương Tử Hề rồi. Nhưng nàng nghĩ, mình trước đòi lấy, không sợ yêu nghiệt xinh đẹp kia quyệt nợ, nhưng là lại không biết nên mở miệng thế nào, nàng luôn cảm thấy vô cớ xuất binh thì không tốt lắm đâu. Mà nếu trước cho nàng ngẫm lại, Trương Tử Hề có thể lập tức vì nàng trả 6 vạn 9 ngàn khối, tuyệt đối sẽ không phải là hạng người phong lưu, mình cho rồi sau đó đòi lấy cũng là đúng lý hợp tình. Nghĩ thế, Chu Thư Y không hề do dự đứng dậy, thật sâu nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ rộng mở, thẳng lưng cất bước đi đến. Trương Tử Hề người này thật kiều cách, nói không tốt nghe chính là vô cùng kiều cách. Ở trong lý niệm của cô, phòng ngủ nên là phòng ngủ, mà không phải giống những người phụ nữ bình thường khác, trong phòng ngủ trừ bỏ giường, còn có bàn hóa trang, có cả tủ quần áo cùng một đống y phục to đùng. Cho nên, giữa phòng ngủ của Trương Tử Hề chỉ có mỗi cái giường, còn lại thì cái gì cũng không có, mà tủ quần áo cùng bàn hóa trang tự nhiên là đặt ở trong gian phòng chuyên trúc make up. Trương Tử Hề luôn oán thầm nữ nhân khác không hiểu cuộc sống, kỳ thật cô cũng không ngẫm lại, người khác có năng lực như cô sao? Người khác có thể có nhà nhiều phòng như cô sao? Phòng ngủ của Trương Tử Hề không nhỏ, tự nhiên giường cũng sẽ không nhỏ, đủ để 6 người nằm, hơn nữa nó còn là giường nước đặc chế, cực kỳ thoải mái, xung quanh giường nước đều được chế tạo từ cao su trong suốt đặc thù, dưới giường còn có bóng đèn màu lam che kín, có thể phát ra sắc xanh như đại hải chói mắt. Trên giường có một tầng đệm chăn mềm mại, lúc Trương Tử Hề nằm lên, cảm giác kia quả thật giống như mỹ nhân ngư nằm trên mặt biển vậy, sóng biển trắng ngà vững vàng nâng cô. Chu Thư Y vừa vào liền thấy cảnh tượng mỹ nhân ngư nhàn nhã nằm chơi, trừ bỏ chấn động ở ngoài, trong lòng còn không ngừng bồi hồi, nếu nàng không có nhận thức Trương Tử Hề có lẽ cả đời đều không thể nhìn thấy mọi thứ làm nàng cảm thấy bất khả tư nghị hôm nay. Chẳng lẽ đây là thế giới của người giàu có, chẳng lẽ đây là xã hội thượng lưu tiền quyền đan sen? Trương Tử Hề năm nay 25 tuổi, không có nói qua luyến ái, không có nắm tay người khác, không có hôn qua người khác, đừng nói chi đi đến trình tự sâu hơn là không ngại trao đổi thân cùng tâm với người khác. Nhưng người khác nghĩ cô thập phần bảo thủ là sai lầm, nguyên nhân cô như vậy trừ bỏ người nhà cô trọng yếu hơn chính là chứng khiết phích nghiêm trọng. Theo cô Tô Lâm đại tiểu thư cứ 2-3 ngày là lại đổi giường bạn, cô cũng không cảm thấy xấu xa, vì thế Trương tiểu thư của chúng ta tuyệt đối không phải một người bảo thủ. Cho nên Trương Tử Hề, người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, dưỡng thành một bộ tiểu thư nhà giàu được chiều chuộng, cực kỳ ích kỷ câu dẫn Chu Thư Y nhỏ hơn mình 7 tuổi, người ta chỉ vừa mới trưởng thành cho tới bây giờ, đối với người duy nhất mà cô không bài xích tiếp xúc thân thể, cô muốn thử làm cái chuyện mà Chu Thư Y vẫn cho rằng cấm kỵ. Trương Tử Hề nằm ở một bên, vỗ vỗ vị trí trống không bên cạnh, híp mắt ngoác Chu Thư Y, mang theo 10 phần ái muội, nhẹ nhàng nói, đến đây, nằm xuống. Chu Thư Y dù sao vẫn là cô gái chưa nhân sự, cực kỳ ngây ngô mà thôi, cho nên nói nàng không khẩn trương là không có khả năng. Nhưng trong lòng Chu Thư Y đã sớm hạ đại quyết tâm, hy sinh trinh tiết không đáng giá tiền để đổi lấy tương lai cường đại, nàng cắn chặt răng, ngoan ngoãn nghe theo Trương Tử Hề nữ vương triệu hồi, mang theo khẩn trương khó khắc chế chậm rãi nằm cạnh Trương Tử Hề. Trương Tử Hề tuyệt đối là tiểu thư nhà giàu chính tông, ở rất nhiều phương diện đều cực kỳ tùy hứng, thậm chí là tùy ý làm bậy, chỉ lo cho bản thân chứ chả bao giờ để ý cảm thụ của người ta. Cô dùng một tay chống đầu, nằm nghiêng hướng về phía Chu Thư Y, trên cao nhìn xuống mặt Chu Thư Y, dùng ngón tay thon dài mảnh khảnh chậm rãi vuốt ve môi Chu Thư Y, dùng khẩu khí thật ái muội hỏi ra một câu cực kỳ sát phong cảnh, một câu rất có khả năng dễ bị ăn đấm, hồi nãy tắm rửa có đánh răng chưa? Chu Thư Y vì Trương Tử Hề nhìn xuống, quả thật không biết phản ứng thế nào mới tốt, nàng khẩn trương đến nỗi cứng ngắc như người thực vật. Thời điểm Trương Tử Hề lấy ngón tay vuốt môi nàng, mặt nàng sung huyết đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức khó có thể tiếp tục hô hấp. Chu Thư Y không phủ nhận toàn bộ quá trình nàng thầm nghĩ nên phản ứng thế nào, lại không có sinh ra ý niệm cự tuyệt hoặc phản kháng trong đầu, dù chỉ là một chút. Có người nói tình yêu có thể biến thiên tài thành đứa ngốc, nhưng Chu Thư Y muốn nói xấu hổ ái muội cũng đồng dạng có thể biến thiên tài thành đứa ngốc, lúc này thiên tài chỉ chính là nàng, khi Trương Tử Hề hỏi nàng đêm nay lúc tắm rửa có đánh răng không, nàng vốn không có ý tưởng gì dư thừa cực kỳ thành thật hồi đáp rồi. Trương Tử Hề không phủ nhận Chu Thư Y thật vinh hạnh chiếm được yêu thích phát ra từ nội tâm cô, đặc biệt là cái miệng nhỏ kia cô chưa từng thấy qua ai miệng nhỏ như vậy, hơn nữa lại còn mượt mà. Miệng nhỏ hiếm thấy cũng rất cân xứng với mặt nhỏ của nàng. Trương Tử Hề chậm rãi thu hồi ngón tay vuốt ve đôi môi Chu Thư Y, đột nhiên đặt tay ở một bên sườn khác của Chu Thư Y, hai tay cô đè tại Chu Thư Y hai sườn, cả người đối diện nhìn xuống Chu Thư Y dưới thân, thật sâu nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn khéo léo đáng yêu, giống như anh đào hồng nhuận kia, hô hấp dồn dập tới gần, gần chút nữa. Cuối cùng môi của cô cũng phóng tới môi của nàng, Trương Tử Hề nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ cảm giác quái dị mà tuyệt vời này. Môi truyền đến xúc cảm nhu nhuận có chút thanh lương, nhịp tim không tự chủ được mà gia tốc. Cảm giác này rất khó hình dung, cũng cực kỳ tuyệt vời, thậm chí cảm giác trong lòng cũng là khó có thể diễn tả bằng lời, có kích động, có kinh hỉ, chẳng lẽ đây là cái gọi là rung động. Trường hợp bây giờ có chút quái dị, người hôn thì nhắm hai mắt lại, mà người bị hôn thì mở to hai mắt nhìn. Chu Thư Y mở to hai mắt thất thần nhìn Trương Tử Hề nhắm mắt cùng mày liễu tinh tế của cô. Lúc này nàng đầu óc trống rỗng, chi giác duy nhất còn lại chỉ có xúc cảm mềm mại trên môi bị người hôn trụ. Không biết qua bao lâu, Trương Tử Hề ngẩng đầu, môi chậm rãi rời đi môi Chu Thư Y, hai người lặng im không nói gì, cũng không biết qua bao lâu, là một giây, hay là một phút đồng hồ, thậm chí là một giờ. Đây là hôn môi, hơn nữa còn mới nếm thử trái cấm tuyệt vời, thời gian cùng không gian dường như có cũng được mà không có cũng không sao. Trương Tử Hề dù sao so với Chu Thư Y thì lớn hơn 7 tuổi, sống lâu hơn nàng ngần ấy năm, cho nên cô khôi phục thần trí, sau đó thật nghiêm túc nói với Chu Thư Y, tôi là nụ hôn đầu tiên, em không lỗ vốn. Chương 13, vô đề. Chu Thư Y nghe nói như thế, không rõ cho nên lẳng lặng nhìn Trương Tử Hề, không biết vì cái gì chị ấy lại đột nhiên nói lời này, là giải thích. Để mình không cần hiểu lầm chị ấy là một phụ nữ tùy tiện. Hoặc là muốn để cho lòng mình có thể cân bằng một chút. Hoặc là cái gì đó khác, ý tưởng của Chu Thư Y hoàn toàn sai lầm, Trương Tử Hề chưa từng cần giải thích với người khác cái gì, cô chưa bao giờ quan tâm người khác nhìn cô ra sao. Kỳ thật Trương Tử Hề nói lời này hoàn toàn không liên quan đến việc hảo tâm hay không hảo tâm, cô chỉ là cảm thấy mình nên đối xử tốt với sủng vật, lúc nào cũng khắc khắc nói rõ cho em ấy, như vậy em ấy mới có thể mang ơn, mới có thể nhớ kỹ mình đối với em ấy hảo. Kỳ thật nụ hôn vừa rồi, Trương Tử Hề chỉ là thử mà thôi. Thử mình thật sự có thể hôn cô gái dưới thân hay không, mà sẽ không cảm thấy ghê tởm bài xích. Kế tiếp tự nhiên là phải nhấm nháp rồi. Trương Tử Hề muốn làm liền làm, đương nhiên cũng không hỏi ý kiến của Chu Thư Y, lại đem khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi tới gần mặt Chu Thư Y, sau đó hơi hơi phun ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà đè ép đi lên. Chu Thư Y vi lăng nhìn mặt Trương Tử Hề lại đè ép xuống dưới, nhìn đầu lưỡi hồng nhạt vươn ra kia của cô. Hồng nhạt lại là hồng nhạt, trong đầu nàng đột nhiên dần hiện ra bộ vị phấn hồng sắc ngay ngực Trương Tử Hề mà ban nãy nàng không cẩn thận đã nhìn thấy. Nàng phát giác các bộ vị đặc thù trên người Trương Tử Hề, nhan sắc đều nhạt hơn so với người khác, ngay cả đầu lưỡi cũng nhạt hơn người khác rất nhiều, là phấn hồng như màu hoa đào.

cho nên, nhân viên bảo an rất là cẩn thận, cơ hồ đều ôm tâm lý thả giết lầm chứ không bỏ sót. Chu Thư Y bị thần thái lạnh lùng của Trương Tử Hề làm cho hoảng sợ, nàng không biết Trương Tử Hề vì cái gì đột nhiên sinh khí, Trương Tử Hề khí thế lạnh lẽo khiến nàng khiếp đảm, nhưng Chu Thư Y cũng không biết tại sao, nàng thật không nghĩ lộ ra dáng dấp khiếp đảm trước mặt người phụ nữ này, vì thế nàng ra vẻ trấn định nhìn Trương Tử Hề, mỉm cười nói, Hề cảm ơn chị. Lúc này đến phiên Trương Tử Hề không rõ, cô khẽ nhíu mày nhìn Chu Thư Y hồi lâu, mà Chu Thư Y thì vẫn mỉm cười nhìn cô. Cuối cùng, Trương Tử Hề thầm nghĩ trong lòng một câu tốt lắm ngoạn. Liền xoay người đi vào phòng tắm. Chương 17, khí định thần nhàn. Sau khi Trương Tử Hề tiến vào phòng tắm rửa mặt, Chu Thư Y thật tự giác mang dép lê vào đi xuống phòng tắm dưới lầu để làm vệ sinh cá nhân. Nàng đột nhiên phát hiện giỏ đồ tối hôm qua mình ném quần áo vào đã biến mất. Y phục bẩn đâu rồi? Trong lòng nàng xác định không phải Trương Tử Hề lấy, vậy quần áo đã chạy đi đâu? Chẳng lẽ là có trộm? Nghĩ đến đây, nàng lập tức buông bàn chải đánh răng đã nặn kem xong trong tay, hai ba bước chạy đi ra ngoài tìm kiếm ba lô, trong đó có giấy tờ tùy thân cùng thư thông chi trúng tuyển học viện tài chính Thế Khải của nàng. Thế nhưng nàng lại phát hiện ba lô cũng không thấy đâu, vì thế nàng chạy quanh phòng khách để kiếm, vẫn là không phát hiện. Nàng sốt ruột một hơi chạy lên lầu, trực tiếp chạy đến cửa phòng tắm, nhìn Trương Tử Hề trần truồng đang đánh răng, thở phì phò vội vàng mở miệng nói, Hề, nơi này hôm qua có trộm. Hả? Trương Tử Hề hồn nhiên không thèm để ý, hiện tại cả người cô đang ở trạng thái xích lòa, cô cũng không để ý Chu Thư Y xem mình, dù sao cái gì nên xem cũng đều xem, lại còn sờ qua cần gì ngượng ngùng nữa, xem một lần hay hai lần thì có cái gì khác nhau. Cô nghe thấy Chu Thư Y nói, tựa hồ không hiểu lắm, rất nhàn nhã đánh răng xong, rồi buông bàn chải xuống, thuận tiện vốc nước lau đi kem dính trên khóe miệng, sau đó mới nhìn Chu Thư Y qua gương hả. Một câu, Chu Thư Y gấp đến độ đòi mạng. Nhìn Trương Tử Hề động tác nhàn nhã một chút cũng không kinh hoàng, nàng đều vội muốn chết, vì thế bổ sung nói tôi không thấy quần áo bẩn ngày hôm qua cùng với ba lô. Trương Tử Hề lúc này mới biết Chu Thư Y nói cái gì, cô xoay người lại, dựa vào bồn, hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, bộ dáng tao nhã khí định thần nhàn, quần áo cùng ba lô của em đều được tôi gọi người mang đi ném rồi, những thứ trong ba lô cũ tôi cũng kêu họ bỏ vào ba lô mới. Quần áo mới đã chuẩn bị sẵn, em mặc đi. Chu Thư Y lo lắng nhìn cử chỉ nhã nhặn của Trương Tử Hề, trong lòng oán thầm, vì cái gì người này trống trơn mà còn có thể tỉnh queo như vậy, chẳng lẽ chị ấy không biết hai chữ thẹn thùng viết thế nào sao? Hơn nữa vì cái gì chị ấy không mảnh vải che thân, lại nhàn hạ như vậy hử? Nhìn dáng người Trương Tử Hề không hề che lấp, đầy đặn mạn rượu cùng với bộ vị giữa hai chân kia, thần bí mẫn cảm như ẩn như hiện, mặt Chu Thư Y đỏ lên, tim đập ra tốc. Nàng mơ mơ hồ hồ nghe Trương Tử Hề nói cũng không có nghĩ nhiều, chỉ thầm nghĩ một câu thì ra là thế. Nàng không giống Trương Tử Hề lòa thể vẫn có thể khí định thần nhàn mà đối diện nàng, không có nghĩa là nàng mặc dù có mặc quần áo cũng có thể khí định thần nhàn mà đối mặt với Trương Tử Hề. Chu Tư Y có điểm co quắp à một tiếng, lại vội vàng xoay người xuống lầu. Chu Tư Y bước nhanh đến thang lầu, vỗ vỗ ngực mình, thư hoãn nhịp tim, tâm lý âm thầm mắng, đều do nữ nhân kia, như thế nào có thể không biết thẹn thùng như thế làm hại mình tay chân luống cuống. Nàng quay đầu, hung hăng liếc mắt cửa phòng tắm một cái, mới chậm rãi đi xuống lầu. Nhưng là giữa chừng bước xuống, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, Trương Tử Hề nói cô gọi người đem quần áo cùng ba lô của mình đi giặt, vậy là thời điểm nào thì cô gọi người đi làm chuyện này, tối hôm qua đến bây giờ nàng không phát hiện người thứ ba a. Hơn nữa từ lúc nàng lên lầu, vẫn ở chung một chỗ với Trương Tử Hề cũng không gặp cô phân phó người nào. Chẳng lẽ chị ấy lừa mình? Nàng tăng nhanh cước bộ đi xuống thang lầu, mới phát hiện trên sofa xác thực có một bộ quần áo mới, bên cạnh còn có một cái ba lô. Nàng cầm lấy ba lô, mở ra thấy mọi thứ của mình vẫn còn, một thứ cũng không thiếu. Nàng thở dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng bội phục Trương Tử Hề, nữ nhân kia thật lợi hại a. Không thấy chị ấy làm gì hết, ngược lại đem sở hữu sự tình đều thu phục, chẳng lẽ đây là quyền lực của đồng tiền. Chu Thư Y thầm nghĩ thế giới này quả nhiên là có tiền thì không gì làm không được, sẽ có một ngày chính mình cũng sẽ có tiền nhất định. Kỳ thật tính cách cùng thế giới quan của Chu Thư Y đều ít nhiều có chút vặn vẹo, đã trải qua cha mẹ tử vong, cũng trơ mắt nhìn người gây ra họa bởi vì có tiền lẫn quyền, mà không có bị trừng phạt thích đáng, khiến nàng nhìn thấu xã hội này, cũng hơi hơi mang theo điểm tự ngược. Cũng chính là bởi vì tính cách và thế giới quan của Chu Thư Y vặn vẹo như vậy, nàng mới không bất mãn khi Trương Tử Hề không hỏi qua ý kiến của nàng liền đã đem quần áo cùng ba lô của nàng ném sạch. Nàng cảm thấy thế giới này hào thực dụng, hơn nữa cũng không có cái gì gọi là cựu tình, đồ cũ thì nên bỏ đi.

Về việc này, Chu Tư Y tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nàng cũng sẽ không nhàm chán đi hỏi nhiều, nàng như trước giữ cấp bậc lễ nghĩa mà một học sinh nên có, dùng thẻ tín dụng Trương Tử Hề cấp cho nàng trực tiếp đóng học phí, khi lão sư kia khách khí hỏi nàng có cần công việc nội thúc hay không, nàng chỉ suy nghĩ một hai giây, liền không chút do dự gật đầu đồng ý. Nàng là một người thực dụng, mà người thực dụng thường sẽ không vọng tưởng, nàng biết mình cùng Trương Tử Hề là dạng quan hệ gì, mình có thể ở nhà Trương Tử Hề ngốc bao lâu, nàng hoàn toàn không có một chút địa vị, cho nên nàng cũng đã nghĩ đến vạn nhất Trương Tử Hề phiền chán nàng sẽ không có chỗ để đi. Xong xuôi thủ tục, Chu Tư Y cảm thấy thời gian còn sớm, mình không nên dính Trương Tử Hề quá chặt, tránh cho Trương Tử Hề phiền chán nàng, cho nên nàng quyết định đi đến ký túc xá nhìn một cái. Lúc này đây, nàng như trước không hỏi bất luận kẻ nào, nàng tình nguyện chậm rãi đi tìm, cũng không muốn đụng chạm người xa lạ. Hơn nữa tại vườn trường, cách không xa đều có biểu đồ phân bố kiến trúc, muốn tìm cũng dễ. Bởi vì thân phận của những học viên theo chuyên ngành M đều không đồng nhất, ai cũng không biết sau lưng bọn họ là bối cảnh hiền hách thế nào, cho nên bọn họ luôn được đặc biệt ưu đãi. Ký túc xá của chuyên ngành M ở Thế Khải là khu trung tâm, vừa mới kiến thành, thoạt nhìn xinh đẹp xa hoa nhất, cho nên cũng không khó tìm. Ký túc xá dành cho những chuyên ngành khác đều là 4 người một phòng, mà ký túc xá dành cho chuyên ngành M lại là 2 người một phòng, mỗi phòng đều có buồng vệ sinh độc lập, nội thất khá sang trọng, những ký túc xá kia so ra kém hơn nhiều lắm. Chu Tư Y được an bài ở phòng 305 trong ký túc xá, khi nàng đến ký túc xá, xá hữu của nàng đã muốn tới trước. Nàng dùng chìa khóa vừa lấy đến mở cửa phòng, đẩy cửa đi vào liền thấy một nữ sinh dáng người cao gầy, thấp hơn nàng nửa cái đầu, ước chừng khoảng 1m65, mang kính cận màu đen, hai má phì lên như trẻ con, thoạt nhìn thật đáng yêu, đang ngơ ngác nhìn ra cửa. Nàng vừa vào cửa thì mặt nữ sinh kia liền đỏ bừng, mang theo thẹn thùng chào hỏi, cậu xin chào. Chương 21, bạn học. Chu Tư Y khó hiểu nhìn cô gái kia, mặt nàng ta hồng cái gì a? Mặt đỏ như vậy rất bất bình thường, đầu tiên mình không phải nam sinh, hơn nữa thời điểm mình vừa bước vào, có thể cảm giác được cô gái này đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa cũng không có làm chuyện xấu hổ gì bị nàng bắt gặp, vậy rốt cuộc nàng ta vì sao mặt đỏ? Cô gái mang theo thẹn thùng cùng ngại ngùng, thoạt nhìn thật đáng yêu, làm cho người ta cảm thấy lễ phép nhu thuận, khó có thể sinh ra ác cảm. Nhưng Chu Tư Y tâm phòng rất nặng, cho dù là một người như vậy, muốn lập tức đột phá lòng nàng là không có khả năng. Chu Tư Y biết người này chính là xá hữu tương lai của mình, ngày sau ở đại học này vài năm khả năng sẽ sinh hoạt cộng đồng tại ký túc xá, cho dù nàng không muốn tiếp xúc với người lạ cũng bất khả. 3 năm sống một mình, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, khiến Chu Tư Y dưỡng thành tính cách lạnh lùng quái gở, cũng đồng dạng luyện cho nàng trở thành con người xử sự khôn khéo. Có thể lạnh lùng với kẻ lạ, nhưng là đối với người mình không thể tránh né thì cần phải khéo léo đưa đẩy, nàng rất chú trọng quan niệm đó. Xin chào. Chu Tư Y thu liễm sự lạnh lùng, trở nên bình thản, không nhiệt tình cũng không cự nhân ngàn dặm, đây là cách nàng xử lý tình huống. A cầu cầu cũng ở tại phòng này. Mặt cô gái kia như trước mang theo đỏ ửng, thanh âm nói chuyện rất nhẹ, nếu không cẩn thận lắng nghe thì sẽ khó có thể nghe rõ. Ừ, đúng vậy, Chu Tư Y thản nhiên gật đầu, nàng lễ phép trả lời cũng không chủ động đưa ra vấn đề. Thường thường nếu cùng Chu Tư Y người như vậy nói chuyện, đều sẽ cảm thấy không thú vị, mà đây lại là điều nàng muốn. Cô gái kia đứng ở nơi đó có điểm co quắp, gặp Chu Tư Y đơn giản trả lời vấn đề của nàng xong, cũng rốt cuộc không nói lời nào, nàng xem Chu Tư Y tựa hồ muốn nói cái gì, bộ dạng muốn nói lại thôi, hơn nữa nàng không dám đối diện với ánh mắt của Chu Tư Y, vội vàng liếc một cái, rồi vội vàng tránh đi. Mặt nàng đỏ bừng, cuối cùng mới lắp bắp nói ra một câu, mình gọi là Khâu Khả Nhi, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong câu đó, nàng vươn tay đi, dường như muốn nắm tay Chu Tư Y một chút, nhưng là vừa mới vươn đi, lại lập tức thu hồi, sau đó không dám nhìn Chu Tư Y, cúi đầu, hai tay rảo góc áo, dáng vẻ bất an. Chu Tư Y nghe xong Khâu Khả Nhi đứt quãng một câu, lại thấy nàng ta nhăn mặt nhíu mày, nàng rốt cuộc biết nữ hài tử này vì cái gì vừa thấy nàng liền mặt đỏ. Cuộc sống của Chu Tư Y từng rất cô đơn, cũng rất đơn điệu buồn tẻ, cho nên khi đó ngoại trừ thời gian học liền thích xem đủ loại kinh thư. Từng có một đoạn thời gian nàng say mê tâm lý học, lại cẩn thận nghiên cứu lâu dài, nàng học được rất nhiều từ những cuốn sách ấy, nàng bắt đầu vụng trộm phân tích tâm lý cùng tính cách của người khác, lại duy độc chẳng phân tích được bản thân. Hơn nữa nàng còn học được cách ứng đối những người mà nàng không muốn để ý tới. Vỏ bọc tự vệ của nàng là một trong những chiêu số ấy. Nàng nhớ rõ sách tâm lý học có ghi lại, hành vi của con người biểu thị tâm lý của người đó, Khâu Khả Nhi biểu hiện như vậy, nàng ta là một người cực kỳ thiếu tự tin cũng rất tự ti. Chu Tư Y quan sát kỹ Khâu Khả Nhi một chút, bộ dạng thật đáng yêu, thanh âm cũng ngọt, quần áo nàng ta mặc cũng không giống con nhà nghèo khó. Vậy Khâu Khả Nhi còn có cái gì làm nàng ta tự ti như thế? Nàng không rõ, nàng cũng không muốn truy đến cùng, này hết thảy không liên quan đến nàng, Chu Tư Y không phải bác sĩ tâm lý, cũng không có tấm lòng nhân đạo. Tương phản, nàng vẫn là người có thế giới quan vạn vẹo cùng với chủ nghĩa hiện thực, đối với những gì không liên quan đến mình, nàng đều có thể cao cao quải khởi, không thèm để ý. Nàng gặp Khâu Khả Nhi thu hồi cánh tay, thầm nghĩ trong lòng, vừa lúc mình cũng không thích cùng người xa lạ có thân thể tiếp xúc. Nàng bình thản như nước, không mang theo cảm tình nói ra tên mình, Chu Tư Y. Sau đó thì im bặt, quay đầu quan sát căn phòng. Không khí ngượng ngùng bao trùm, một người lạnh lùng quan sát hoàn cảnh mới, còn một người thì đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Chu Tư Y trời sinh hỉ tĩnh cảm thấy như vậy rất tốt, mà Khâu Khả Nhi tự thi lại cảm thấy không khí như vậy khiến nàng cực kỳ khó chịu, như là dài vò, cả người không được tự nhiên, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, hoàn toàn không biết chính mình nên làm gì mới tốt. Hi, bạn học mới, rất vui được làm quen. Lúc này cửa đột nhiên truyền đến một nữ âm sang sảng, thanh thúy giống như chim hoàng oanh, hai người nhìn về phía cửa thấy một nữ sinh mặc váy liền áo màu trắng xinh đẹp cùng một nữ sinh trung tính khác. Khi thanh âm kia vang lên, Chu Tư Y lập tức phản xạ có điều kiện, biểu tình lạnh lùng quay đầu quan sát người mới tới. Nữ sinh đi trước rất được, một thân váy dài trắng noãn, tóc dài đen thẳng, khuôn mặt tinh xảo, trông rất duyên dáng yêu kiều. Mà người đi theo phía sau, cũng là một thân tiểu tây trang bó sát, tóc ngắn giỏi giang nhẹ nhàng khoan khoái, chóp mũi cao, môi mỏng, khiến cả người nàng ta thoạt nhìn có một cỗ anh khí, thật đúng là khó phân biệt giới tính, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn là có thể nhìn ra đây là một nữ sinh, bởi vì bên trong anh khí còn tồn tại sự nữ tính đặc trưng. Hai người này tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy, hảo xứng. Nữ sinh xinh đẹp duyên dáng kia, bộ dáng trông khá tùy tiện. Nàng mặc kệ Chu Tư Y và Khâu Khả Nhi phản ứng ra sao, thái độ thế nào, trực tiếp đi đến trước mặt hai người, vươn một bàn tay ra, xin chào các cậu, chúng ta đều là bạn học của nhau, tụi mình ở ngay sát vách, mình gọi là Thái Trác Hân. Thái Trác Hân nói xong, mỉm cười chờ đợi hai người đáp lại, hơn nữa bàn tay chuẩn bị cùng hai người bắt tay đoan vững vàng, làm cho người ta cảm thấy rất có thành ý. Tiếp theo, nữ sinh trung tính nhìn Khâu Khả Nhi một cái, sau đó lại yên lặng nhìn Chu Tư Y, cũng vươn tay đến, thanh âm cũng khá trung tính, Thái Trác Nghiên. Mặt Khâu Khả Nhi lại đỏ lên, nàng có chút câu nệ nhỏ giọng nói, cậu xin chào các cậu, mình là Khâu Khả Nhi. Sau đó lễ phép vươn tay nhẹ nhàng cầm tay hai người, bưng mặt đỏ đứng ở một bên, không nói chuyện nữa. Chu Tư Y vô thanh vô tức nhíu mi một chút, do dự nhìn tay hai người kia, nàng không phải không thể bắt tay, chỉ là hai người kia hoàn toàn xa lạ, hơn nữa có vẻ quá nhiệt tình, nàng cũng khó thích ứng. Nàng cảm thấy cùng người xa lạ tiếp xúc thân thể, trong lòng sẽ có chút bài xích. Muốn bắt tay ít nhất cũng phải gặp qua 2-3 lần đi, cùng hai người lạ bắt tay tổng làm cho nàng cảm thấy có điểm không thoải mái. Nhưng mình cũng không thể biểu hiện quá mức lạnh lùng, dù sao hai người kia về sau chính là bạn học của mình, vấn đề có thâm giao hay không thì để sau, ít nhất bây giờ không thể để cho bọn họ chán ghét mình. Vì thế nàng đành phải bất đắc dĩ vươn tay. Đúng lúc đó, một tiếng chuông du dương vang lên, Chu Tư Y cảm giác được di động trong túi quần đang rung, nàng thu hồi cánh tay đã vươn đi một nửa, hướng về phía hai người vừa gật đầu ý bảo thật có lỗi, vừa móc di động ra. Thấy màn hình lóe lên chữ Hề, nàng vội vàng nói với hai người, tôi gọi là Chu Tư Y. Sau đó nàng một bên đi đến cửa, một bên bắt máy, rồi phóng tới bên tai, thanh âm không còn vô cảm bình thản như trước, ngược lại có chút ôn sắc, nhẹ giọng nói, alo, Hề. Chương 22, bí mật. Thái Trác Nghiên lạnh tanh nhìn bóng dáng Chu Tư Y, có chút đăm chiêu. Mà Thái Trác Hân bên cạnh nàng cũng đồng dạng nhìn Chu Tư Y đi ra, hai mắt mang theo hâm mộ rõ ràng. Nàng ta bắt lấy ống tay áo của Thái Trác Nghiên, làm nũng đong đưa qua lại, thanh âm nũng nịu nói, Trác Nghiên, chị rất hâm mộ bạn ấy. Khâu Khả Nhi đứng ở một bên đột nhiên nghe được thanh âm Thái Trác Hân nũng nịu, thoáng ngẩng đầu nhìn nàng ta một chút, tựa hồ là bị thanh âm kia làm cho hoảng sợ. Mà Thái Trác Nghiên tựa hồ đã sớm thích ứng, nàng tự nhiên kéo tay Thái Trác Hân qua, không cho nàng ta tiếp tục lay động, mới mặc danh kỳ diệu hỏi, chị hâm mộ bạn ấy cái gì? Thái Trác Hân bị Thái Trác Nghiên lôi kéo tay, có vẻ cực kỳ tự nhiên, dường như hai người đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng trừng mắt liếc Thái Trác Nghiên một cái, sau đó nhìn về phía Khâu Khả Nhi, thấy nàng ta cũng đồng dạng nghi hoặc khó hiểu, nàng dùng bàn tay còn lại đỡ chán, bất khả tư nghị, bất đắc dĩ nói, ôi trời ạ, là một thiếu nữ thời đại mới, chẳng lẽ cậu cùng Trác Nghiên ngu ngốc giống nhau, chưa bao giờ chú ý hot trend sao? Khâu Khả Nhi thành thành thật thật lắc đầu, nàng xác thực chưa bao giờ chú ý những thứ đó. Thái Trác Hân hết chỗ nói rồi, nguyên lai thật là có người giống hệt tên Thái Trác Nghiên ngu ngốc, chưa bao giờ chú ý hot trend, quần áo của Thái Trác Nghiên từ đầu đến chân đều là do nàng thu phục, chẳng lẽ Khâu Khả Nhi cũng giống Thái Trác Nghiên có stylist tư nhân chuyên nghiệp cố vấn cho. Nàng mắt lộ hâm mộ nhìn về phía Chu Tư Y, nói với hai người, chẳng lẽ hai người chưa phát hiện quần áo bạn ấy mặc đều là của nhãn hàng Kate Family xịn nhất thế giới sao? Nhìn cái di động trong tay bạn ấy đi, là mẫu mã tuyên truyền mới nhất của công ty NK vốn nổi danh kỹ thuật số cao cấp, không chỉ cường đại đến mức chúng ta không thể tưởng tượng, mà vỏ điện thoại còn là dùng kỹ thuật đặc thù chế tạo, nghe nói có rất cũng không bể, thậm chí ngay cả một vết xước đều không lưu lại. Hai người nhìn đi, một thân quần áo cùng ba lô và giày của bạn ấy đều là hàng hiệu, cộng thêm cái di động kia ít nhất cũng phải trên 10 vạn. Xa xỉ như thế, hai người nói xem hiện tại giữa chúng ta có ai có thể so sánh được với bạn ấy. Mình có thể không hâm mộ sao? Khâu Khả Nhi và Thái Trác Nghiên hai người nghe Thái Trác Hân nói xong, đều đồng loạt nhìn Chu Tư Y còn đang gọi điện thoại. Thái Trác Nghiên đăm chiêu nhìn bóng dáng của Chu Tư Y, nàng tuyệt đối không nghi ngờ ánh mắt cùng kiến thức của Thái Trác Hân, người khác không biết nhưng nàng biết Thái Trác Hân suốt ngày cứ nghiên cứu mấy thứ gọi là hot trend. Lúc này, Chu Tư Y trò chuyện cũng sắp xong, nàng nói một câu với Trương Tử Hề bên kia đầu dây, vâng tốt tôi chờ chị ở cổng trường. Sau đó liền treo điện thoại, nhìn ra cửa phòng, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói tạm biệt bạn học mới có vẻ hảo, vì thế nàng đi đến cửa, diện vô biểu tình, chỉ giải thích ngượng ngùng, tôi phải đi rồi. Ba người có điểm mờ mịt nhìn nàng, đi rồi. Chẳng lẽ bạn ấy không ở ký túc xá sao? Thái Trác Hân cẩn thận quan sát căn phòng một chút, tựa hồ chỉ có giường ngủ của Khâu Khả Nhi là có vật dụng, giường ngủ của Chu Tư Y lại rỗng tuếch, nàng nghi hoặc hỏi cậu không ở ký túc xá sao? Chu Tư Y có điểm lo lắng, Trương Tử Hề không biết khi nào thì trở lại cổng trường, nàng cũng không muốn để Trương Tử Hề chờ nàng, vì thế nàng vội vàng đáp ba ngày sau chính thức khai giảng rồi nói, hiện tại tôi có việc gấp phải đi, hẹn gặp lại. Vừa nói xong, cũng không chờ các nàng đáp lại, liền xoay người vội vàng đi rồi, lưu lại ba người kinh ngạc tột độ. Sau khi Trương Tử Hề đưa Chu Tư Y đến học viện tài chính Thế Khải còn khá lâu mới đến giờ đón Chu Tư Y, liền quyết định hẹn Tô Lâm đi ra uống chén cà phê. Đối với người có khiết phích như cô mà nói quán cà phê cô ưng ý không nhiều lắm, hơn nữa chỉ có một thì phải là nằm bên trong yêu quý salon, cô trực tiếp hẹn Tô Lâm gặp mặt ở đó. Trương Tử Hề lái xe không chậm, hơn nữa Thế Khải cũng cách yêu quý salon không xa cho nên cô rất nhanh liền đến nơi. Mà Tô Lâm đại tiểu thư bình sinh không dám chậm trễ Trương Tử Hề cho nên cô không thể để em ấy chờ thật lâu, ước chừng qua 15 phút cũng đến. Đối với một tiểu thư nhà giàu cực kỳ chú trọng hình tượng, mỗi lần xuất môn đều phải trang điểm xinh đẹp như Tô Lâm mà nói, bắt đầu tính từ lúc Trương Tử Hề gọi điện thoại cho cô tổng cộng cỡ 25 phút, tốc độ xem như đã là nhanh. Tô Lâm đến yêu quý salon, trực tiếp tiến vào căn phòng thuộc về Trương Tử Hề, Trương Tử Hề đang tao nhã uống cà phê, bộ dáng như có chút suy nghĩ, không ai có thể nhìn thấu em ấy suy nghĩ cái gì. Tô Lâm quyến rũ cười, tao nhã ngồi xuống đối diện Trương Tử Hề, trước mặt cô đã sớm bày ra một ly cà phê Lam Sơn mà cô yêu nhất, có xuất xứ từ Jamaica. Cô cầm lấy cái ly phóng tới bên môi khinh mân một ngụm, độ ấm vừa đủ. Thời điểm Trương Tử Hề tự kêu cà phê cho mình, cũng thuận tiện kêu cho Tô Lâm một ly cà phê Lam Sơn pha bằng nước sôi, chờ Tô Lâm đến thì độ ấm cũng vừa vặn. Trương Tử Hề quen thuộc nhân tính vĩnh viễn đều tính toán điêu luyện, cô biết mình chỉ cần hợp thời làm ra chuyện gì đó đơn giản, nhưng lại có thể khiến cho đối phương cảm động không thôi. Lúc này, Tô Lâm chính là cảm động uống cà phê ấm ấm lại thuần hương, trong lòng nghĩ, xem dáng vẻ Trương Tử Hề luôn luôn kiêu ngạo thanh cao, kỳ thật cũng biết suy nghĩ cho người khác, nhận thức được bằng hữu như thế là mình may mắn. Đồng thời, cô nhớ tới một sự kiện trọng yếu hơn. Buông ly cà phê thật sâu nhìn Trương Tử Hề, bất đồng với ngả ngớn ngày thường, nghiêm túc ngưng trọng nói, hề hề, nữ hài từ hôm qua kia, mặc kệ em ngoạn cô ta như thế nào đều được, nhưng là trăm ngàn lần đừng để cho cô ta ăn em, nếu không toàn bộ Trương gia cũng sẽ không bỏ qua cho em. Trương Tử Hề đang uống cà phê thì hơi hơi sừng sốt, cô buông ly xuống, chống lại hai mắt Tô Lâm, trong ánh mắt kia bao hàm quan tâm cùng chân tình. Trương Tử Hề ý thức được Tô Lâm hẳn là đã biết cái gì. Trương Tử Hề nhớ tới chuyện tởm lợm nào đó, vẻ mặt chán ghét, hai hàng lông mày nhíu chặt lạnh lùng nhìn Tô Lâm, một lát sau lại đột nhiên cười nhạo một tiếng, băng lãnh nói, làm sao chị biết chuyện tình ghê tởm biến thái kia, việc này tựa hồ chỉ có người trong Trương gia mới biết, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không nói ra, như vậy rốt cuộc là ai nói cho chị? Hừ, Tô Lâm nhăn mặt nhíu mày có chút lo lắng nhìn Trương Tử Hề, nhẹ giọng nói, hề hề tôi làm sao biết không trọng yếu. Nguyên bản tôi nghĩ đến người nhà của em là không chuẩn em tùy tiện cùng người khác đàm luyến ái thôi không nghĩ tới lại. Đủ,

Cô dường như lại nhìn thấy kia nét mặt già nua lạnh như băng đó, chưa bao giờ cười nói cậu thả, bà già đó theo cô từ năm 16 tuổi, chiếm tiện nghi của cô ước chừng 9 năm thời gian, khiến cô kinh tởm suốt 9 năm. Cô hận không thể giết lão bà cấm dục chết tiệt đó. Trương Tử Hề là người tu dưỡng vô cùng tốt, cô ấy sinh khí sẽ không la to mắng chửi người, cũng sẽ không loạn tạp này nọ, cô ấy thói quen dùng lãnh bạo ứng đối, tùy theo trình độ tức giận mà lấy hình thái bất đồng ứng đối, có điểm sinh khí thì vừa cười chế nhạo vừa trầm mặc nhìn chằm chằm bạn, sinh khí hơn chút nữa thì dùng ánh mắt lạnh như băng chạc bạn, rất sinh khí thì cái gì cũng không nói với bạn, chỉ âm lãnh liếc bạn một cái rồi xoay người bước đi mà mặc kệ cô ấy dùng loại hình thái nào đối với bạn, sau đó bạn đều bị cô ấy trả thù ở những mức độ khác nhau. Đương nhiên, nếu bị Trương Tử Hề yêu nghiệt như vậy trả thù, hậu quả khẳng định là sẽ không hảo đi nơi nào, hậu quả kia sẽ làm cho bạn vĩnh viễn hối hận vì đã chọc giận cô ấy. Lúc này, sắc mặt Trương Tử Hề khá khủng bố, tốc độ lái xe càng lúc càng nhanh, ánh mắt hơi híp lại bắn ra hàn quang. Trương Tử Hề lái xe rất nhanh, lộ trình cũng không xa, hơn nữa học viện tài chính Thế Khải thật sự quá lớn, ký túc xá của Chu Tư Y cách cổng trường một khoảng rất dài, cho nên thời điểm cô đến cổng, Chu Tư Y còn chưa đi ra. Két một tiếng, danh xe đỏ rực chói mắt của Trương Tử Hề liền trực tiếp dừng ở giữa cổng trường Thế Khải. Trương Tử Hề tuy rằng là phú lưu du, nhưng cô cũng không phải thể loại ỷ thế hiếp người, nếu như là bình thường, xác định vững chắc cô sẽ không làm như vậy, nhưng bởi vì hôm nay tâm tình của cô phi thường không tốt cho nên lái xe hơi nhanh chút, khi cô ý thức được mình đã muốn đến nơi thì bất ngờ đạp phanh, vì thế cả người lẫn xe liền kiêu kiêu ngạo ngạo đứng ngay chính giữa cổng trường. Mà Trương Tử Hề cũng lười động, ngẫu nhiên ỷ thế hiếp người lại như thế nào, hơn nữa cho dù là hiệu trưởng của học viện đi ra thấy cô thì ông ta cũng phải cung kính thôi. Cô đơn giản kéo cần số tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc. Trương Tử Hề có năng lực điều tiết cảm xúc rất mạnh, cho dù Chu Tư Y ở trước mặt cô cũng phải kêu cô một tiếng sư phụ. Thời điểm Chu Tư Y đi ra, liếc mắt một cái liền thấy xe yêu Aston Martin của Trương Tử Hề đứng chỉnh hình ngay giữa trung ương, mà mọi người đi ra đi vào đều vòng quanh thân xe, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, cũng là giận mà không dám nói gì. Người am hiểu xe tự nhiên biết ai có thể lái được chiếc siêu xe này là không dễ nhả. Mà người không biết về xe thì càng thêm không dám nhả. Đây là thế giới tràn đầy sự thật nghiệt ngã, lúc so sánh bản thân với phú hào, người ta sẽ không tự chủ được mà cảm thấy tự ti. Chu Tư Y rất giống Trương Tử Hề ở một số phương diện, tỉ như chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác, bất đồng là Trương Tử Hề cao ngạo mà Chu Tư Y lạnh lùng. Nàng thoải mái đi đến bên chiếc xe, hơi cúi xuống thân mình, và gõ cửa. Bởi vì cửa kính xe của Trương Tử Hề là làm bằng thủy tinh đen thấu quang, người bên ngoài hoàn toàn nhìn không thấy người ngồi trong xe, mọi người vây xem vô cùng tò mò, rất muốn kiến thức một chút là dạng người gì mới có thể lái được xe tốt như vậy, lại còn kiêu ngạo đến mức ấy. Nhưng Trương Tử Hề vẫn chưa đi ra, ngay cả cửa kính đều không có mở ra cho nên không thể thỏa mãn bọn họ. Mà bây giờ Chu Tư Y đúng lúc gõ cửa, bọn họ đều dừng lại cước bộ nghỉ chân xem xét. Chu Tư Y nhìn như không thấy, khi Trương Tử Hề mở cửa xe, nàng rất nhanh ngồi xuống, cũng rất nhanh đóng cửa lại. Nhưng nàng không nghĩ tới, vừa mới điều chỉnh tốt ghế ngồi, Trương Tử Hề lại đột nhiên ánh mắt như nước nhìn chằm chằm nàng hỏi Y Nhi, hôm nay có cùng người khác tiếp xúc thân thể hay không? Chu Tư Y cảm thấy mặc danh kỳ diệu, không rõ cho nên nhìn Trương Tử Hề thành thành thật thật hồi đáp, không có, tôi rất cẩn thận. Chu Tư Y vừa nói xong, Trương Tử Hề lại đột nhiên đưa tay qua, đặt lên sau cái gáy non mịn, mà cô cũng khuynh thân đi qua, hôn nàng thật sâu. Đầu óc nàng đột nhiên trống rỗng, ý tưởng duy nhất còn lại chính là, Hề chị ấy lại không hỏi tôi muốn hôn em, có thể chứ, lại lập tức cưỡng hôn nàng. Lúc này Chu Tư Y không có một chút khái niệm về thời gian, khi Trương Tử Hề buông nàng ra, nàng cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng chỉ biết là nàng sắp tắt thở. Trương Tử Hề buông Chu Tư Y ra, lại tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, vừa rồi cô thật lo lắng, đột nhiên nghĩ đến Y Nhi mà cô không bài xích thân thể tiếp xúc, thời điểm kia cô chỉ biết là mình rất muốn nhanh nhanh nhìn thấy nàng, tựa hồ nỗi tức giận trong lòng sẽ có khả năng phát tiết ra ngoài. Lúc cô nhìn đến Y Nhi, đặc biệt nhìn đến đôi môi đáng yêu mà mình rất yêu thích kia, cô đột nhiên rất muốn hôn nàng. Mà khi cô không chút do dự hôn nàng, nhấm nháp phiến môi mềm mại, hấp thụ mật ngọt, cô đột nhiên cảm thấy mình giống như tìm được liều thuốc an thần hữu hiệu nhất, hết thảy lo lắng trong lòng đều biến mất vô tung. Cô không rõ cô chưa bao giờ ỷ lại bất luận kẻ nào, cho tới bây giờ đều thói quen tự mình chữa thương, vì cái gì lần này cũng chỉ nghĩ tới cô gái trước mắt này, làm sao mình có thể khẳng định rằng cô gái này khả dĩ làm cho phiền não trong lòng mình biến mất chứ. Người là động vật quần cư, mặc kệ bạn độc lập tự chủ cỡ nào thì bạn vẫn luôn muốn ỷ lại người khác, đặc biệt là lúc bạn phiền muộn, tức giận, cô đơn, hay bất lực. Hơn nữa Chu Tư Y đối với Trương Tử Hề mà nói, là người duy nhất không làm cô cảm thấy bài xích, cho nên Chu Tư Y tự thành cái gì đó độc nhất vô nhị với cô. Thời điểm cô phẫn nộ hay lo lắng tự nhiên sẽ nghĩ đến Chu Tư Y. Trương Tử Hề thật thông minh, nếu việc này không phải phát sinh ở trên người cô, nếu như cô là người ngoài cuộc nhất định cô sẽ có thể suy nghĩ cẩn thận, đáng tiếc trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Trương Tử Hề mở mắt ra, nhìn Chu Tư Y đang khẽ nhếch khuôn miệng nhỏ nhắn kia, trong lòng nghi hoặc nghĩ chẳng lẽ mình nhanh như vậy liền yêu cô gái này. Nhưng mà rốt cuộc như thế nào mới được xem là tình yêu nhân gian đây, mình đối với cô gái này đặc biệt thì xem như yêu sao. Trương Tử Hề tuy rằng đã 25 tuổi, nhưng cô chưa bao giờ quan tâm cũng chưa bao giờ trải qua tình yêu nên có chút tỉnh tỉnh mê mê. Dục vọng chiếm hữu và khống chế luôn rất mạnh, Trương Tử Hề nghĩ đến, không biết thì không biết, dù sao cũng sẽ có một ngày mình hiểu ra, nhưng trước đó cô gái này chỉ có thể thuộc về mình, trước khi mình phiền chán thì phải tận hết biện pháp lưu lại cô gái này. Tuy rằng Chu Tư Y chưa bao giờ để ý người khác nhìn nàng ra sao, nhưng nàng vẫn là một người bảo thủ, tuy rằng nàng biết những người bên ngoài cửa thủy tinh là nhìn không thấy, nhưng nàng vẫn cảm thấy xung quanh có quá nhiều người tồn tại, hai người hôn môi giữa cửa chính học viện Thế Khải đã đành, hơn nữa còn là hôn sâu, khiến cho nàng thẹn thùng, không được tự nhiên. Vốn khuyết thiếu cảm giác an toàn, lúc này nàng cảm giác mình giống như bại lộ dưới ánh nhìn của chúng nhân. Nhưng mà nàng cũng không có giận Trương Tử Hề, Chu Tư Y là người đã mất hết hy vọng, nhưng khi nàng nhận định một người đối xử tốt với nàng, lòng bao dung của nàng cũng sẽ mênh mông hệt như đại dương rộng lớn. Được rồi, nàng chính là không thích hoàn cảnh này mà thôi, cũng không phải không thích Trương Tử Hề hôn nàng, nàng có điểm ủy khuất theo thói quen chu chu miệng, vừa định nói, Hề, không cần ở trong này, chúng ta trở về được không? Nhưng lời còn chưa nói ra, Trương Tử Hề trước hết đã hỏi nàng, Y Nhi, em sẽ theo tôi bao lâu? Chương 25, khinh suất. Trương Tử Hề hỏi Y Nhi em sẽ theo tôi bao lâu? Chu Tư Y bị Trương Tử Hề đột nhiên hỏi nên ngây ngần cả người. Nàng có vẻ như sẽ không trả lời vấn đề này, bởi vì nàng đều không có so đo quá. Trong lòng nàng đã sớm yên lặng quyết định tối thiểu khi mình còn học đại học tận lực duy trì quan hệ giữa mình và Hề, nhưng mà sau tốt nghiệp thì sao? Nàng thật sự không có nghĩ tới. Nàng lặng im không nói gì, cẩn thận ngẫm lại, trong tiềm thức mình đã sớm đem quyền chủ động tặng cho Hề, lúc Hề không còn muốn cùng mình duy trì quan hệ nữa, đó sẽ là thời điểm nàng rời đi Hề. Mà nay Hề hỏi nàng vấn đề này, chính là đem quyền chủ động giao cho nàng, nhưng chính nàng cũng chưa hiểu rõ như thế nào trả lời. Trương Tử Hề nhìn Chu Tư Y chằm chằm, cô vẫn đang đợi câu trả lời của nàng, lại phát hiện bộ dáng Chu Tư Y do dự. Trương Tử Hề vốn làm việc đều có kế hoạch, thật sự không thể lý giải, chẳng lẽ Y Nhi cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này sao? Chẳng lẽ Y Nhi không có chủ tính gì cho tương lai hay sao? Trương Tử Hề lắm mê nhiều kế, cô quyết định thừa lúc Y Nhi còn đang do dự tiên hạ thủ vi cường. Thay bằng một biểu tình sủng nịch khó phân biệt thiệt giả, hai tay cô phủng trụ khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tư Y, một ngón tay nhẹ nhàng vỗ về cái miệng đáng yêu kia, ôn nhu nói, Y Nhi, tôi có tiền cũng có quyền, em muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho em muốn cái gì tôi đều đưa loại tốt nhất cho em. Y Nhi, cứ như vậy vẫn đi theo tôi được không? Trương Tử Hề từ nhỏ liền sống trong gia đình đại thương thị, tính tình mang theo sự gian manh của thương nhân, quan niệm tiền tài là tối thượng. Cô cảm thấy thứ có thể dụ hoặc người khác nhất khẳng định trừ bỏ tiền chính là quyền, cho nên cô đem cả hai thứ mình đều có được ra làm lợi thế. Nhưng cô cũng chưa nghĩ đến, vốn cũng chỉ có ý tưởng muốn tính kế Chu Tư Y, hư tình giả ý một phen, nhưng khi cô nói ra những lời này, cô phát giác trong lòng mình tựa hồ thật sự nguyện ý sủng Y Nhi, nguyện ý cấp cho nàng đồ tốt nhất. Chu Tư Y nghe Trương Tử Hề nói, đột nhiên cảm giác trong lòng ngừng một chút, sau đó có một dòng nước ấm mang tên hạnh phúc chảy qua, toàn bộ trái tim đều mềm mại lên. Trời biết nàng vốn không có hưởng qua cảm giác được sủng, trời biết nàng luôn cô đơn mỏi mệt thống khổ cỡ nào, bản thân dường như đang bước chậm trong sa mạc không hề có sinh cơ, mọi người không cần nàng, nàng thống khổ tồn tại báo thù, con đường này thông với địa ngục, nàng cô độc tịch mịch hành tẩu, cảm giác mình đang tự dẫn mình xuống địa ngục vậy. Nhưng mà lời Trương Tử Hề nói lại khiến nàng cảm thụ được thế nào là ân sủng, rốt cuộc cũng có người cần mình, cảm giác này khiến nàng chiếm được an ủi, thật là hạnh phúc. Hệt như con đường âm lãnh hắc ám mình vẫn đi, bỗng dưng xuất hiện ánh mặt trời, mà mình bởi vì lâu lắm không có gặp qua ánh mặt trời, mẫn cảm cảm thấy ánh mặt trời tàn mát ra ấm áp không ngừng phóng đại. Vì thế nàng nghe Trương Tử Hề nói xong, liền không chút do dự mà kiên định nói, hảo. Nếu cuộc đối thoại này xuất hiện ở trường hợp một người đàn ông đang cầu hôn cùng một người phụ nữ đang được cầu hôn, mặc kệ anh ta yêu nữ nhân kia cỡ nào, nhưng nhìn thấy cô ta trước tiên do dự chờ mình nói ra như vậy, sau lại không chút do dự đáp ứng, nam nhân kia khẳng định sẽ rất thương tâm, trong lòng khẳng định là một mảnh ảm đạm, miên man suy nghĩ, chẳng lẽ em ấy không thương mình thật. Bởi vì tiền và quyền của mình nên mới đáp ứng mình. Nhưng Trương Tử Hề thì bất đồng, cô là người thực dụng, biết tiền cùng quyền đối với thế giới sinh tồn hiện nay trọng yếu bao nhiêu, huống chi, lúc này cô đối với tình yêu tình tình mê mê còn không có xác định có phải là vì mình yêu cô gái này nên mới nói ra nói như vậy không. Cô gặp Chu Tư Y đáp ứng, thấy mục đích của mình đã muốn đạt tới, trong lòng lập tức cao hứng. Nhưng Trương Tử Hề khắp nơi thích tính kế, một chút mệt cũng không chịu ăn, không tưởng cứ như vậy liền bỏ qua cho Chu Tư Y, cô còn muốn nàng hứa hẹn nhiều hơn. Vì thế cô giả vờ nửa tin nửa ngờ, nhìn Chu Tư Y cười lạnh khiêu khích nói, hừ. Nếu tôi nói cả đời sao, Chu Tư Y lại lâm vào trầm tư, cả đời cùng một chỗ là những người yêu nhau đi, là vợ chồng mới đúng đi. Hề nói như vậy, là có ý tứ này đi. Nàng chưa bao giờ lo lắng qua vấn đề như vậy, cũng chưa bao giờ như các cô gái bình thường khác mà khát khao vấn đề này, nàng biết cả đời từ ngữ này quá mức trầm trọng, nàng cần tinh tế cân nhắc. Nàng không chán ghét Trương Tử Hề, thậm chí có thể nói là thích Trương Tử Hề, sau khi cha mẹ song vong, nàng chưa bao giờ tới gần người khác như thế, hơn nữa Trương Tử Hề còn gây cho nàng cái cảm giác được sủng nịch, nếu mình cùng một người như vậy cùng một chỗ, cho dù là cả đời cũng sẽ không cảm thấy phiền chán đi. Nhưng mà dù sao Chu Tư Y vẫn chưa rõ sự đời, ý tưởng cũng chưa thành thục, nghĩ đến tự nhiên liền khó tránh khỏi khinh suất, kêu một cô gái 18 tuổi tự hỏi có muốn phó thác cả đời mình hay không, chuyện mang theo hương vị dụ dỗ đậm đặc như vậy cũng chỉ có Trương Tử Hề con người ích kỷ lại tự tin đó mới làm ra được. Chu Tư Y cân nhắc đến cân nhắc đi, tự hồ kết quả đều cảm thấy cùng Trương Tử Hề quá cả đời sẽ không rất xấu, nhưng chỉ có một sự kiện là nàng thủy chung kiên định, thì phải là vì phụ mẫu báo thù, nếu cùng Trương Tử Hề cả đời gây trở ngại chuyện này, nàng đành buông tha cho. Vì thế nàng trịnh trọng nói với Trương Tử Hề, có một chuyện rất trọng yếu với tôi, về sau tôi nhất định làm được, chỉ cần chị không gây trở ngại cho tôi, thì tôi sẽ đáp ứng đi theo chị cả đời. Cả đời hứa hẹn thật ngưng trọng, cũng thật làm người ta hạnh phúc. Trương Tử Hề vui vẻ nở nụ cười, mục đích của cô đạt tới rồi. Đồng thời thông minh trí tuệ như cô cũng âm thầm cân nhắc có chuyện sao. Y Nhi nói ra trịnh trọng như thế, có nghĩa là em ấy rất khó thực hiện, cũng là chuyện không thể không làm. Trương Tử Hề quen thuộc nhân tính, biết vừa rồi Chu Tư Y lựa chọn cách nói mơ hồ, chính là không nghĩ nói ra, cô cũng không có dây dưa, nếu là cả đời mình còn sợ không có cơ hội biết à. Hơn nữa cô cũng cảm thấy hứng thú, chuyện mà Chu Tư Y thấy khó khăn, rốt cuộc là khó khăn đến trình độ nào đây? Có thể, sự kiện kia nếu em cần hỗ trợ thì cứ việc mở miệng, tôi có tiền cũng có quyền, tôi có thể giúp em. Trương Tử Hề nói ra như vậy, cô đem thế giới này xem thành thế giới tiền cùng quyền quyết định địa vị, cho nên cô tự nhiên cho rằng mức độ khó khăn của sự tình luôn tỷ lệ nghịch với tiền và quyền. Hơn nữa, xét về hai phương diện kia cô cũng có đủ tự tin. Vâng, đến lúc đó nếu cần tôi sẽ mở miệng. Hề cảm ơn chị. Chu Tư Y cũng là người theo chủ nghĩa hiện thực, Trương Tử Hề ích kỷ lãnh huyết, nàng lại có kém đi nơi nào. Đến lúc đó, nếu cần lợi dụng đến tiền lẫn quyền của Trương Tử Hề, nàng tự nhiên sẽ mở miệng. Nàng cũng không giống mấy nhân vật chính trong vở kịch truyền hình cầu huyết, mối thù của cha mẹ phải do chính mình báo mới được, nàng chỉ cần có thể đạt tới mục đích là tốt rồi, trong quá trình nếu có sử dụng phương pháp cùng thủ đoạn nàng cũng không để ý. Trương Tử Hề nâng mặt Chu Tư Y, đem mặt mình lại gần, chán kề chán, mũi kề mũi, bá đạo nói, Y Nhi, em nhớ kỹ, từ giờ trở đi cả đời em là thuộc về tôi sủng em, tôi nguyện ý. Hai người như vậy thì cách ái muội không xa, Chu Tư Y có thể thấy rõ hai mắt của mình hiện lên ảnh ngược trong ánh mắt của Trương Tử Hề, khẩu khí Trương Tử Hề nói chuyện mang theo mùi thơm ngát, trực tiếp thổi đến trên mũi cùng môi của nàng, khiến trong lòng nàng rung động, nàng không tự chủ được mà chu môi, nhẹ nhàng hôn lên. Đây là lần đầu tiên Chu Tư Y chủ động hôn Trương Tử Hề, mà còn tại trong chiếc xe đang kiêu ngạo đậu ngay chính giữa đại môn học viện tài chính Thế Khải. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.